Hello, xin chào các bạn. Các bạn có nghe rõ không? Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, xin chào Nguyễn Tân. Đúng rồi, hôm nay Tân vào sớm nhất nha. Ok, các bạn ơi, hôm nay chúng ta tiếp tục với series đọc sách và thảo luận. Hiện tại chúng ta đã được tới phần 5 rồi. Phần 5 là cũng được 1 phần 3 của quyển sách này rồi. Chắc là tới phần mười mấy là chúng ta đọc được hết quyển này. Hi, xin chào Phạm Sơn. Ok, Tân ơi. Ok, cảm ơn Tân nha. Hi, xin chào Hoàng Sang. Hoàng Sang là một bạn cung cấp rất nhiều những cái kiến thức hay. Để mình mở cái livestream này lên bằng điện thoại luôn. Hi, xin chào bạn tên tiếng Hàn. Tên tiếng Hàn mình đọc không được. Hi, xin chào bạn Coco. Các bạn ơi, hãy tương tác và share livestream này để mọi người nhanh vào nha. Rồi chúng ta bắt đầu đọc luôn. Thì mình giới thiệu sơ qua một chút dành cho những ai chưa biết là mình đang đọc quyển sách là Homo Deus. Homo Deus là lược sử tương lai của tác giả Yuval Noah Harari, được dịch giả Dương Ngọc Trà dịch và nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn này các bạn nha. Cuốn này có giá là 189.000 đồng và hiện tại chúng ta đang đọc tới phần 5. Một cái livestream có nhiều phần ha. Hiện tại mình đã đọc tới được phần 5. Thì để xem lại những cái phần cũ á, các bạn có thể lên fanpage gecko.vn vào một video. Đó là chúng ta có thể xem lại những cái livestream cũ nha, để không có bỏ qua cái kiến thức của cuốn sách này. Cuốn sách này rất là hay. Thì mình nói sơ về cuốn sách này á, là tác giả sẽ dùng những cái luận điểm của tác giả để dự đoán xem là tương lai loài người sẽ hướng về đâu, phát triển được tới đâu. Và ở đây tác giả có rất nhiều những cái kiến thức hay ha. Ở phần trước chúng ta đã đọc qua cái cách tác giả giải thích là cái việc tôn giáo nó thay đổi trên cái nền văn hóa nông nghiệp nó thay đổi như thế nào. Đó, phần tiếp theo thì chúng ta sẽ có phần là 500 năm cô đơn. Mình cũng chưa biết là phần này sẽ nói về việc gì. Ok, mình đọc comment chút rồi chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Hi, xin chào Trần Trung Kiên. Chào bạn Dương Nobi. Hi, Tân có tạo một group mới để giao lưu Photoshop. Không cần đâu Tân ơi, nếu mà mọi người thật sự mà muốn có một group giao lưu Photoshop á, mình sẽ tạo luôn ở trên fanpage gecko.vn á, có thể link qua một cái group mới là để giao lưu Photoshop, để mọi người cùng nhau trao đổi và thiết kế về Photoshop nha. Hi, xin chào bạn Sơn, xin chào Đông Dương, chào Thảo Nguyên. Các bạn ơi, nếu mà mọi người có xem cái series là hướng dẫn thiết kế á, mà bạn nào muốn làm một cái group chuyên để giao lưu về Photoshop á, thì hãy comment đi, hãy bình luận ở phía dưới đi. Nếu mà mình thấy là mọi người rất muốn tạo cái group đó, thì mình sẽ tạo một cái group dựa trên là fanpage gecko.vn luôn. Hi, xin chào Dương Đan, xin chào Lão Ca, lâu quá mới gặp Lão Ca. Ok, chúng ta bắt đầu nha. À, mọi người ơi, nếu mà thích video này, đừng quên like và chia sẻ giúp mình. Và các bạn nhớ tìm cái nút á, có hình quả chuông á, ở đâu đó dưới livestream này nè. Click vào và nhấn bật lên để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Chắc hôm nay việc vào trễ đó Tân ơi. Ok, thôi mình bắt đầu nha. Phần tiếp theo, 500 năm cô đơn. Khoa học và công nghiệp hiện đại phát triển mang đến cuộc cách mạng mới trong mối quan hệ người và động vật. Trong cuộc cách mạng nông nghiệp, loài người đã bắt loài vật và cây cỏ phải im lặng, biến vở kịch lớn vật linh thành một cuộc đối thoại giữa người và Chúa. Trong cuộc cách mạng khoa học, loài người đã buộc cả Chúa cũng phải im lặng. Thế giới bây giờ là một show độc diễn, Loài người đứng một mình trên sân khấu trống trải, độc thoại, không phải thương lượng với ai cả và thâu tóm những quyền năng to lớn mà không ràng buộc nào hết. Đã giải mã được những định luật vật lý, hóa học và sinh học câm lặng, loài người giờ muốn làm gì với chúng tùy thích. Khi một thợ săn thời tiền sử đi ra ngoài trảng cỏ, anh ta hỏi xin sự giúp đỡ của bò rừng và con bò đòi của người thợ săn một cái gì đó. Khi một người nông dân cổ đại muốn con bò của mình cho thật nhiều sữa, anh ta hỏi xin sự giúp đỡ của một đấng thần linh vĩ đại nào đó trên trời và một vị thần đưa ra các điều kiện của mình. Khi các nhân viên áo trắng trong phòng nghiên cứu và phát triển của Nestle muốn tăng sản lượng sữa, họ nghiên cứu di truyền học và các gen di truyền chẳng đòi họ cái gì cả. Nhưng giống như các thợ săn và nông dân, dân nghiên cứu và phát triển cũng có các truyền thuyết của mình. Truyền thuyết nổi tiếng nhất của họ đánh cắp một cách trơ tráo là huyền thoại về cây tri thức và vườn địa đàng. Nhưng chuyển bối cảnh sang khu vườn ở dinh thự Windsor ở hạt Lincolnshire, nước Anh. Theo như truyền thuyết này, Isaac Newton đang ngồi dưới một cây táo thì một quả táo chín rơi vào đầu ông. Newton bắt đầu tự hỏi tại sao quả táo lại rơi thẳng xuống mà không rơi sang bên hay là lên bầu trời. Câu hỏi này giúp ông khám phá ra trọng lực và các định luật cơ học Newton. Câu chuyện của Newton đảo lộn lý thuyết về cây tri thức. Trong vườn địa đàng, con rắn khởi nguồn bi kịch, dụ dỗ loài người xâm phạm và tội lỗi, bằng cách đó mang cơn giận dữ của Chúa trút vào đầu họ. Adam và Eva là thứ tiêu khiển của cả con rắn và Chúa. Trái lại, trong vườn Windsor, con người là tác nhân duy nhất. Mặc dù chính Newton cũng là một tín đồ Kitô rất sùng kính, dùng nhiều thời gian tìm hiểu kinh thánh hơn là các định luật vật lý, cuộc cách mạng khoa học mà ông góp phần khởi động đã đẩy Chúa sang bên lề. Khi đến lượt những người kế nghiệp Newton viết huyền thoại sáng thế của họ, họ chẳng có vai nào cho Chúa hay con rắn cả. Vườn Windsor được vận hành bởi các quy luật mù quáng của tự nhiên và thế chủ động để giải mã các quy luật này luôn là con người. Câu chuyện có thể bắt đầu bằng một trái táo rơi xuống đầu Newton, nhưng trái táo không cố tình làm thế. Bạn nào biết vườn Windsor là gì thì giải thích cho mọi người nha. Ở đây có thể mình đọc không đúng, vườn này có thể là vườn Woolthorpe hả? Có thể mình đọc không đúng nha. Trong truyền thuyết về vườn địa đàng, con người bị trừng phạt vì óc tò mò và vì mong muốn có được tri thức. Chúa đuổi họ ra khỏi thiên đường. Trong vườn Windsor, chẳng ai trừng phạt Newton, thậm chí ngược lại. Nhờ trí tò mò của ông mà loài người đã đạt được một sự hiểu biết thấu đáo hơn về vũ trụ, trở nên mạnh mẽ hơn và tiến thêm một bước đến thiên đường công nghệ. Vô số các giáo viên trên khắp thế giới đã kể lại truyền thuyết Newton để khuyến khích trí tò mò của học trò, với hàm ý là nếu chúng ta đạt được đủ tri thức, ta có thể tạo ra thiên đường ở ngay trên mặt đất. Ở đây vườn Windsor chắc là cái khu vườn mà Newton ngồi đó, cái trái táo rớt xuống đầu ông á, cái ông là phát hiện ra Eureka, ta đã tìm ra được trọng lực là gì. Trên thực tế, Chúa hiện diện ngay cả trong chính truyền thuyết về Newton. Chính Newton là Chúa. Khi công nghệ sinh học, công nghệ nano và các thành quả khác của khoa học chín mùi, Homo sapiens sẽ đạt được các quyền năng thần thánh và đi đúng một vòng trở về cây tri thức trong thánh kinh. Người săn bắt hái lượm thuở xưa giờ chỉ là một loài vật khác. Nông dân cho mình là đỉnh cao của tạo hóa. Các nhà khoa học sẽ nâng cấp chúng ta thành các vị thần. Khi mà cách mạng nông nghiệp khởi nguồn cho các tôn giáo hữu thần, cách mạng khoa học lại khai sinh các tôn giáo nhân văn, trong đó loài người thay thế các vị thần. Trong khi những người hữu thần tôn thờ Theos, tiếng Hy Lạp chỉ là thần linh, những người theo chủ nghĩa nhân đạo tôn thờ con người, ý tưởng nền tảng của các tôn giáo nhân văn như là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã là Homo sapiens có một bản chất độc nhất và linh thiêng nào đó là cội nguồn của mọi ý nghĩa và quyền lực trong vũ trụ. Mọi thứ diễn ra trong vũ trụ này được định đoạt là tốt hay xấu dựa trên ảnh hưởng của nó lên Homo sapiens. Homo sapiens là loài người thông minh các bạn ha. Trong khi chủ nghĩa hữu thần nhân danh Chúa biện minh cho nông nghiệp truyền thống, thì chủ nghĩa nhân văn nhân danh con người biện minh cho việc công nghiệp hóa nông nghiệp hiện đại. Nền nông nghiệp ấy thần thánh hóa nhu cầu, sở thích và mong muốn của con người mà bỏ qua mọi thứ khác. Nền nông nghiệp ấy không thực sự quan tâm tới loài vật. Chúng không có cùng thánh tính như con người, và nó cũng không cần đến các vị thần, vì khoa học và công nghệ hiện đại cho con người những quyền năng vượt xa quyền lực của các vị thần cổ đại. Khoa học cho phép các công ty hiện đại nô dịch bò, lợn và gà trong những điều kiện còn khắc nghiệt hơn những điều kiện tồn tại ở các xã hội nông nghiệp truyền thống. Ở Ai Cập cổ đại, Đế quốc La Mã hay Trung Hoa trung đại, con người chỉ hiểu biết sơ sài về sinh hóa học, di truyền học, động vật học và dịch bệnh học. Do đó, quyền lực kiểm soát của họ còn hạn chế. Ngày đó, bò, lợn và gà chạy rong quanh nhà, tìm những miếng ăn quý báu trong đống rác và quanh những mảnh rừng gần nhà. Nếu một người nông dân tham vọng cổ nhốt hàng nghìn con vật vào một cái chuồng đông đúc, một dịch bệnh chết người có thể xảy ra, tiêu diệt hết mọi con vật và cả nhiều dân làng nữa. Không vị linh mục, thầy cúng hay thần linh nào ngăn được điều đó. Nhưng một khi khoa học hiện đại đã giải mã được các bí mật của dịch bệnh, mầm bệnh và thuốc kháng sinh, thì các chuồng gà, chuồng bò và chuồng lợn quy mô công nghiệp trở nên khả thi, cùng với sự giúp đỡ của vaccine, thuốc men, hóc môn, thuốc trừ sâu và các hệ thống điều hòa không khí trung tâm cũng như máy cho ăn tự động, giờ đã có thể nhốt hàng vạn con lợn, con bò hay con gà vào những dãy chuồng trại chật như nêm nếp ngăn nắp và sản xuất thịt, sữa và trứng với năng suất chưa từng có. Trong những năm gần đây, khi con người bắt đầu nghĩ lại mối quan hệ giữa người và động vật, những cách làm như vậy đang ngày càng bị phê phán nhiều hơn. Chúng ta đột nhiên tỏ ra hết sức quan tâm đến số phận của những cái gọi là các dạng sống thấp kém hơn, có lẽ vì chính chúng ta cũng sắp sửa trở thành một dạng sống cấp thấp. Nếu và đến lúc các chương trình máy tính đạt được trí khôn siêu phàm và quyền lực chưa từng có, liệu chúng ta có nên bắt đầu xem trọng chúng hơn là xem trọng con người không? Chẳng hạn, có ổn không khi một trí thông minh nhân tạo bóc lột con người và thậm chí là giết họ để phục vụ mục đích và mong muốn của chính nó? Nếu nó không được phép làm thế, dù cho có trí tuệ và năng lực siêu phàm, thì tại sao con người khai thác và giết con lợn lại là hợp đạo lý? Lẽ nào con người có một nét sáng chói thần thánh nào đó? Ngoài trí thông minh cao hơn và năng lực lớn hơn, tách biệt họ với lợn, gà, tinh tinh và các chương trình máy tính nữa. Nếu có, nét chói sáng đó từ đâu? Đến từ đâu? Và làm sao ta chắc chắn được một AI là trí thông minh nhân tạo nha, sẽ không bao giờ đạt được điều đó? Nếu không có nét chói sáng đó, thì liệu có lý do nào để tiếp tục gán cho sự sống của con người cái giá trị đặc biệt, ngay cả khi máy tính đã vượt con người cả về trí tuệ lẫn năng lực? Chính xác thì điều gì ở con người khiến chúng ta đặc biệt và quyền năng đến thế? Có bao nhiêu khả năng là các thực thể không phải con người sẽ sánh ngang và vượt qua chúng ta? Chương tiếp theo sẽ nghiên cứu bản tính và quyền năng của Homo sapiens, không chỉ để hiểu hơn về quan hệ của chúng ta với các loài vật khác, mà còn để nắm bắt được tương lai sẽ mang lại cho chúng ta điều gì và mối quan hệ người, siêu người có thể sẽ ra làm sao. Ở đây có một đoạn rất là hay, mình muốn đọc lại ha. Trong khi những người hữu thần tôn thờ Theos trong tiếng Hy Lạp là thần linh á, trong khi những người hữu thần tôn thờ thần linh, thì những người theo chủ nghĩa nhân đạo tôn thờ con người. Ý tưởng nền tảng của các tôn giáo nhân văn như là chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã là Homo sapiens có một bản chất độc nhất và linh thiêng nào đó là nguồn cội của mọi ý nghĩa và quyền lực trong vũ trụ. Câu này rất là hay ha. Đó, hiện tại là đã có những cái gọi là tôn giáo nhân văn, những cái niềm tin viết lên và chỉ tin vào con người thôi, không còn tin vào những cái tôn giáo thần linh như trước nữa. Chẳng hạn như là, ở đây mình không rành về triết học lắm, thì những cái như là chủ nghĩa tự do nè, chủ nghĩa cộng sản nè, là chủ nghĩa nước chắc là các Marx, Marx Lenin á, và chủ nghĩa Đức Quốc xã, chủ nghĩa quốc xã. Thì Homo sapiens là loài người của chúng ta, là cái tâm của mọi vũ trụ ha. Ngay cả trong những tôn giáo cũ thì là loài người cũng là cái trọng tâm của những cái tôn giáo đó rồi. Nhưng mà ở những cái tôn giáo hiện đại á, thì gần như con người trở thành chúa luôn ha. Chúng ta là trọng tâm của mọi thứ. Không có loài vật nào, không có thần thánh nào có thể gọi là quyền năng bằng con người hiện đại cả. Đó là những cái lập luận mà tác giả đưa ra. Cái phần vừa rồi là cái phần chốt của cái chương trước. Chúng ta chuẩn bị qua cái chương tiếp theo. Chương tiếp theo là nét chói sáng của con người. Nét chói sáng của con người ha. Đó, có thể là những cái lập luận là con người chúng ta hiện tại là sáng chói được tới đâu rồi. Ok, mình check comment nha. Ok, lão ca ơi. Hi, xin chào Khang Lê, xin chào Nguyễn Đức Trọng. Hi, xin chào Vu Vơ Vui có comment gì mà mình đọc chưa hiểu. Hi, Nguyễn Thảo. Nguyễn Thảo có bình luận là ai tin thì sẽ được. Đúng rồi, niềm tin là rất quan trọng ha. Tuy rằng chúng ta đã có một cái quyền năng rất là lớn, nhưng mà con người vẫn cần một cái đức tin ha. Vẫn cần một cái niềm tin nào đó để chúng ta tiếp tục phấn đấu, chúng ta tiếp tục làm việc, chúng ta tiếp tục đi tới ha. Nếu mà chúng ta không có niềm tin gì cả thì là rất là khó mà để phấn đấu. Tại vì những cái thành quả mà các bạn làm á, nó chưa có ra quả liền đâu. Những công việc các bạn làm thì phải trải qua một cái thời gian mà chúng ta phải tin là nó thành công. Chúng ta phải tin và chúng ta cố hết sức để chúng ta làm á, thì tới một ngày nào đó nó mới thành công được. Nên cái niềm tin rất là quan trọng các bạn ha. Tân có kể một câu chuyện cười. Ok Tân ơi. Ok, Hoàng Sang có chia sẻ là cái khu vườn á, khu vườn mà Newton nằm á, là nằm ở trang viên Wurmthor của gia đình nhà khoa học Isaac Newton. Isaac Newton là ngồi dưới một cái cây táo, xong rồi một cái trái táo rớt xuống đầu ông. Cái ông nghĩ là ủa, tại sao trái táo lại rớt xuống mà không có rớt lên trời, hay là rớt một bên. Đó, thế là ngồi ở một chỗ và nghĩ ra được là gì đó. Lực hấp dẫn các bạn. Ê không, trọng lực các bạn ha. Đó, phát hiện ra được trọng lực. Hi, xin chào Việt. Nhưng mà đó thì biết rồi, nó cũng không biết là một cái câu chuyện có thật hay là một cái gì đó con người ta thêu dệt lên các bạn ha. Đó, trọng lực đâu phải tự nhiên ngồi một xíu mà tự nhiên nghĩ ra từ cái trái táo cái nghĩ ra được trọng lực đâu. Biết đâu là ổng nghĩ ra từ rất lâu rồi, ổng dùng cách khác, nhưng mà người ta lại kể ổng là có trái táo rớt xuống đầu ổng thì ai biết được, đúng không? Hi, xin chào Cường Xuân. Ok Việt ơi, Việt chắc là tắt cái thông báo rồi mở lại á. Chắc nhiều khi cái thông báo Facebook bị lỗi á, nên có nhiều người là không có nhận được thông báo khi mà có livestream. Ok Tân ơi, để mình tạo group để mọi người giao lưu Photoshop nha. Rồi, chúng ta đến chương tiếp theo, chương 3, nét chói sáng của con người. Không nghi ngờ gì nữa, Homo sapiens là loài quyền lực nhất thế giới. Loài người là loài quyền lực nhất thế giới. Homo sapiens cũng thích nghĩ rằng mình hưởng một địa vị đạo đức ưu việt và rằng đời người có giá trị hơn nhiều so với đời lợn, voi hay sói. Điều này thì ít rõ ràng hơn. Có phải chân lý thuộc về kẻ mạnh không? Có phải đời người quý giá hơn đời lợn? Đơn giản vì loài người mạnh hơn loài lợn. Nước Mỹ mạnh hơn nước Afghanistan nhiều. Phải chăng điều này hàm ý tự thân cuộc sống người Mỹ có giá trị cao hơn mạng sống của người Afghanistan không? Trên thực tế, sinh mạng của người Mỹ đúng là được đánh giá cao hơn. Trung bình, số tiền đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và sự an toàn của một người Mỹ lớn hơn rất nhiều so với một người Afghanistan. Việc giết một công dân Mỹ sẽ tạo ra một cơn phẫn nộ quốc tế lớn hơn nhiều so với việc giết một công dân Afghanistan. Đó, qua cái vấn đề này các bạn thấy những cái luận điểm này đúng không? Mình thấy là đúng á, và nó rất là đáng lưu ý ha. Thế nhưng, nói chung, người ta vẫn công nhận là điều này chẳng qua là một hệ lụy bất bình đẳng của cán cân quyền lực địa chính trị.

chuyển qua chết hẳn ha, thì cái cán cân đó phát hiện là cái người đó mất đi vài gram các bạn ha, vài gram. Thì cái thí nghiệm đó chỉ ra rằng là linh hồn con người là nặng khoảng vài gram các bạn ha, khi chết đi thì linh hồn nó tan biến đi đâu đó và cái cán cân đó nó bị sụt đi vài gram, tại vì ở trong đó môi trường đó là chỉ có cái người đó thôi, cái người đó được nằm trên cái cân đó thôi đó. Nhưng mà cái thí nghiệm khoa học này cũng chưa có thật sự là được công nhận, nó chỉ là gọi là cũng khoảng là thuyết âm mưu thôi, mình biết vậy thôi, chứ là khoa học là họ chưa có gọi là chưa có chấp nhận cái vấn đề là con người có linh hồn hay là không các bạn ha. Và khi mà nếu mà con người mà thực sự có linh hồn á thì nó sẽ trỗi lại với cái thuyết tiến hóa mà khoa học đang phát triển lên đó. Bên tôn giáo thì cứ hay lập luận là bây giờ nếu mà nói cái đó không đúng á thì chứng minh nó không đúng đi đó. Còn khoa học thì lúc nào cũng muốn tìm cái chân lý, nên cái việc gì mà muốn chấp nhận là đúng á thì khoa học cũng là đi tìm gọi là cách chứng minh để làm sao mà chứng minh được cho nó là đúng, nó là chân lý các bạn ha. Ok, mình check comment chút rồi chúng ta tiếp tục nha. Hi, xin chào Ngô Diệp Anh. Ok, Đinh Công Tùng ơi. Hi, xin chào Phan Vương Thanh. Ok, Ngô Diệp Anh ơi, hình như là Newton chỉ thấy cái quả táo rơi thôi, chứ là không có rơi vào đầu ổng ha. Hồi xưa mình đọc truyện tranh là có quả táo rơi vào đầu Newton, nên mình cứ tưởng là nó rơi vào đầu ổng không à. Hi, xin chào Vi. Chào Vi đã quay lại livestream. Ok, không biết tại sao mà Facebook không có thông báo tới livestream những cái người đã đăng ký ha. Bạn Nguyễn Tấn Hưng có một bình luận không hay. Các bạn ơi, tránh comment những cái gọi là không hay ha, những cái bình luận không hay ha, là mình sẽ chặn luôn và các bạn sẽ là vĩnh viễn không được tương tác với fanpage Gecko luôn nha. Ok, Đinh Công Tùng, mình đã chặn cái bình luận đó lại rồi và coi như là cũng kích bạn Nguyễn Tấn Hưng ra rồi. Mọi người nếu mà có bình luận á thì nên bình luận những cái bình luận tích cực và thuộc về vấn đề thảo luận các bạn nha, thảo luận nha. Chứ ở đây rất nhiều người coi livestream, chúng ta không nên rồi chửi bậy chửi thề ở trên đây, cũng mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá không hay. Ok, Nguyễn Tân là người thứ hai đạt được chức danh fan cứng cộng 1. Ok Tân ơi. Hai Việt ơi. Việt ơi, chắc cũng không có cảnh cáo đâu. Ai mà comment bậy cái là mình block rồi mình xóa luôn. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Phần tiếp theo. Ai sợ Charles Darwin? Ai là người sợ Darwin ha? Darwin là người đã đưa ra cái thuyết tiến hóa, thì ai là người sợ Charles Darwin? Charles Darwin mới đúng. Theo một khảo sát của Gallup vào năm 2012, chỉ 15% người Mỹ nghĩ Homo sapiens tiến hóa chỉ thông qua chọn lọc tự nhiên mà không có can thiệp thần thánh nào. 32% cho rằng con người có thể đã tiến hóa từ các dạng sống trước đó trong một quá trình kéo dài hàng triệu năm, nhưng Chúa đã điều phối toàn bộ show diễn này. 46% tin rằng Chúa tạo ra con người ở dạng hiện tại đâu đó trong khoảng 10.000 năm trở lại đây. Đúng như Thánh Kinh nói, học 3 năm đại học chẳng có tác động gì đến các quan điểm trên. Cũng nghiên cứu đó chỉ ra rằng trong số các cử nhân thuộc nhóm ngành xã hội, 46% tin vào câu chuyện sáng thế trong Kinh Thánh, trong khi chỉ có 14% tin rằng con người tiến hóa mà không có sự điều phối thần thánh nào. Ngay cả những người có bằng thạc sĩ và tiến sĩ, 25% cũng tin vào Kinh Thánh, trong khi chỉ có 29% ghi nhận chọn lọc tự nhiên là tác nhân duy nhất cho sự hình thành giống loài của chúng ta.

khi mà chúng ta chết đi thì cái thể xác của chúng ta chết, nhưng mà cái linh hồn của chúng ta đi vào một cái cõi khác, và sau bao nhiêu cõi đó chúng ta lại quay trở về cái cõi này. Và khi mà chúng ta đầu thai là chúng ta sẽ nhập cái linh hồn của mình vào một cái bào thai của một cái đứa trẻ, đúng không? Đó, thì nếu mà lý giải như vậy thì vẫn có thể, chúng ta vẫn có thể kết hợp được với cái thuyết tiến hóa của Darwin các bạn nha. Mình nghĩ là vẫn có thể được, thì con người thì vẫn cứ tiến hóa thôi, nhưng mà linh hồn là bất biến. Khi mà linh hồn chúng ta đưa vào được một cái đứa bé như vậy thì linh hồn chúng ta reset hết mà. Đó là khi mà chúng ta trở lại với thế giới này thì linh hồn chúng ta giống như là một linh hồn đứa bé chưa biết gì hết, thì chúng ta sẽ vẫn theo thuyết tiến hóa ha, là vẫn được giáo dục vào cái thế hệ mới. Khi mà chúng ta giống như chúng ta chết vào cái thời cổ đại và chúng ta được luân hồi sống lại vào cái thời hiện đại, đúng không? Thì nó vẫn hợp thôi. Thì chúng ta vẫn vào linh hồn một đứa bé, chúng ta vẫn ăn học những cái kiến thức của thời hiện đại, và chúng ta vẫn trở thành một cái người hiện đại. Đó, chứ cái linh hồn của chúng ta thì không cần phải tiến hóa. Tại vì khi mà chúng ta trở về thế giới này, được reset hết, chúng ta được dạy một cái kiến thức mới hết, thì chúng ta lại trở thành một cái bản thể khác nữa. Nhưng mà ở đây về cơ bản là mình cũng không tin vào cái việc cái thuyết luân hồi lắm. Nhưng mà nếu mà đứng trên lập trường của một người tin vào thuyết luân hồi thì mình có thể là phản biện với tác giả là như vậy. Đó, có thể là do tác giả là không có thuộc về đạo Phật nên là có thể không có dùng đạo Phật để lý giải mà dùng những cái đạo khác. Thì cái này mình không rành. Có bạn nào muốn phản biện lại cái phản biện của mình không, hay là phản biện lại cái phản biện cái lập luận của tác giả không, thì mọi người có thể bình luận phía bên dưới nha. Ok, lão Hạc ơi. Hi, xin chào Nguyễn Trâm. Hình như là lần đầu tiên Nguyễn Trâm đến với cái livestream đọc sách á. Hi, xin chào Giang Trân. Ok, cố lên, cố trở thành fan cứng cộng 1 nha. Hi, Hoàng Minh Mộng Anh vừa xem livestream không biết là gì. Hoàng Minh ơi, hiện tại mình đang đọc cái quyển sách là Homo Deus, một quyển sách là có tên là Homo Deus, lược sử tương lai của tác giả Yuval Harari ha. Ở đây chúng ta sẽ vừa đọc và vừa thảo luận về những cái gì mà tác giả viết ở trong cuốn sách này. Đó, qua đó thì chúng ta vừa học kiến thức mới và chúng ta vừa thảo luận với nhau để trao đổi kiến thức và để củng cố cái niềm tin, để coi là bạn có tin là tác giả viết đúng không, có tin là những kiến thức này viết đúng không. Nếu không thì chúng ta phản biện lại và chúng ta tìm ra một cái chân lý đúng để chúng ta tin và chúng ta học hỏi các bạn ha. Hai Tân ơi, Đắc Nhân Tâm là một cuốn sách rất hay, nhưng mà nhiều người đọc quá rồi. Mình đọc thì nghĩ là cũng cuốn đó là kiểu như là cuốn cơ bản luôn rồi, gọi là cuốn gối đầu giường mà mình nghĩ là ai cũng đã từng đọc, rất nhiều người đã từng đọc rồi. Tân có một cái gọi là câu hỏi là nghe nói nếu đạt tới tốc độ nhanh hơn ánh sáng thì sẽ xuyên thời gian. Đúng rồi, mình cũng nghe nói như vậy, nhưng mà chưa biết là có thật hay là ảo, chúng ta chưa chứng minh được ha. Việc có một chia sẻ là có một cái tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng là tốc độ của bóng tối. Ok, cái này chắc là mình chưa biết. Nghe cũng quen quen á, đã nghe ở đâu rồi á. Hoàng Sang có một chia sẻ, hạt neutrino di chuyển nhanh hơn ánh sáng được phát hiện hoàn toàn tình cờ bởi một nhà vật lý khi ông tham gia các thí nghiệm về hạt cơ bản. Các thí nghiệm thuộc dự án hợp tác giữa CERN và trung tâm thí nghiệm Gran Sasco tại Italy. Các bạn biết là con người chúng ta đã phát triển kinh khủng tới mức á, là ở châu Âu á, xây dựng nguyên cả một cái viện nghiên cứu để tạo ra được một cái hạt gọi là cái hạt phản vật chất các bạn ha. Hạt phản vật chất, mình đọc cái đó mà mình thấy là cực kỳ hay luôn. Chắc là mọi người đã từng nghe cái hạt phản vật chất rồi, nhưng mà chúng ta chưa có hiểu nó là cái hạt gì đâu ha. Thì á, cái công trình mà để tạo ra các hạt phản vật chất á là được xây dưới lòng đất, trải dài qua nhiều quốc gia luôn các bạn ha. Thì một cái phân tử electron á sẽ được cho xoay ở trong cái ống đó, một cái ống rất là dài luôn các bạn ha. Và nó được xoay ở trong cái ống đó, ở trong ống đó sẽ có hai cái phân tử electron nó xoay ngược chiều nhau, và tới một cái mức nhất định á, tới một cái tốc độ nhất định, hai cái hạt đó nó sẽ đâm vào nhau, thì cái việc nó đâm vào nhau nó sẽ tạo ra một cái hạt mới gọi là hạt phản electron. Và người ta có một cái cách, người ta đã tách cái hạt đó ra, lấy được cái hạt phản electron ra, đựng vào một cái gọi là cái bình chứa ha. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Một cái hạt electron mà không biết làm sao mà cho hai cái hạt nó xoay, xoay ở với cái tốc độ là mình cũng không biết nhiều, mà gọi là cực kỳ nhanh luôn á, mà hai hạt đó nó chạm vào nhau được. Các bạn tưởng tượng là hai cái hạt cát mà cho nó chạm vào nhau là đã khó rồi, cái tỷ lệ mà hai cái viên đạn bắn mà được xuyên vào nhau là đã rất là thấp rồi, mà làm sao mà cho hai cái hạt electron mà nó xoay với cái khoảng cách một cái gọi là một cái ống ở dưới đất nó xa, nó dài như vậy, tính toán làm sao cho hai cái hạt electron nó đâm vào nhau, nó tạo ra được một cái hạt gọi là hạt phản electron, và làm sao mà để thu được cái hạt đó vào cái bình đựng. Là các bạn thấy là khoa học ở nước ngoài bây giờ là họ lên cái gọi là cái trình độ, cái đẳng cấp, một cái gọi là một cái quá hay luôn các bạn. Cái đó đọc, nói chung là mình đọc thì mình cứ tưởng là ở trong gọi là một cái tiểu thuyết một cái tiểu thuyết gì đó không có thật, nhưng mà thật ra là nó có thật rồi các bạn ha. Loài người chúng ta, những cái nhà khoa học là còn hơn cả, nói thật là mình nghĩ là còn hơn cả là Chúa luôn á, là họ làm ra những cái thứ gọi là không tưởng tượng ra được. Hi, xin chào Trần Cao. Ok, Việt ơi, Việt có một chia sẻ là có một cái kiến thức nói là ánh sáng, thật ra ánh sáng không phải nhanh nhất mà là bóng tối còn nhanh hơn cả ánh sáng nữa. Bóng tối thì mình không biết nó định nghĩa là gì ha. Theo mình thì bóng tối là không có cái gì hết là nó tối các bạn ha. Không có cái gì hết là nó tối thì làm sao mà có thể nói là bóng tối có tốc độ được. Cái đó rất là khó định nghĩa ha. Ví dụ ánh sáng là do những cái gọi là những cái bước sóng ánh sáng ha. Chúng ta nó chiếu tới thì nó đi tới đâu thì nó mang ánh sáng tới đó. Còn riêng về bóng tối là ở đó không có gì thì nó sẽ là bóng tối. Thì nếu mà không có gì thì mới là bóng tối, thì làm sao mà ta có thể đo được cái tốc độ của bóng tối, đúng không? Tại vì nó đâu có gì đâu, nó đâu có di chuyển đâu. Chúng ta đâu có thể nói là có một cái gì đó bắn ra được bóng tối đâu. Nên mình cũng không biết tốc độ của bóng tối là bao nhiêu hết. Nên không biết là sao mà bóng tối nó được đánh giá là nhanh hơn ánh sáng được. Ở đây thì mọi người giải thích giúp mình nha. Tạ Minh Vi có một lý giải là có một chia sẻ là hố đen có thể hút được cả ánh sáng, vậy còn bóng tối thì sao? Theo mình biết thì là hố đen là có thể hút được ánh sáng là đúng nha, hút được hết tất cả những cái phân tử và nén nó lại, đưa nó qua một cái chiều vũ trụ khác, một cái chiều không gian khác. Còn về bóng tối thì mình nghĩ là bóng tối là không có gì hết thì làm sao hút được bóng tối. Hố đen á thì nó tạo ra bóng tối thì mình hiểu. Tại vì khi mà nó hút hết ánh sáng đi thì ở trong đó nó không có còn cái gì nó tạo ra được ánh sáng hết. Khi mà nó bị hút vào trong mà nó không có phản ra ngoài, nên cái ánh mắt của chúng ta đâu có bắt được cái gì đâu, đâu có bắt được tín hiệu gì ở đó đâu. Nên là chúng ta không có thấy gì ở đó hết thì nó tạo ra bóng tối. Thì mình hiểu. Nhưng mà kêu hố đen hút bóng tối thì mình cũng không biết. Hai Trâm, còn nhớ Trâm ơi, Trâm mới xuất hiện ở livestream trước mà. Hai Nguyễn Thanh, chưa thấy ai đạt được cái chức danh là fan cứng cộng 2, không biết có không ha. Ok Tân ơi. Hoàng Sang có một chia sẻ là tốc độ của bóng tối là 300.000 km trên giây bằng với ánh sáng. Ok, không biết làm sao mà để đo được tốc độ bóng tối ha. Cái này là chắc mình phải Google, mình coi lại coi là làm sao mà đo được tốc độ của bóng tối. Hi, xin chào Nguyễn Thanh. Chào Đức Anh. Đức Anh ơi, ít gặp Đức Anh quá nên không nhớ. Ok Trâm ơi, chúng ta tiếp tục nha. Tại sao thị trường chứng khoán không có ý thức?

có những cái thiết bị để đo những cái hoạt động ở trong não của chúng ta. Khi chúng ta tức giận thì cái vùng não nào đó hoạt động. Khi chúng ta vui, khi chúng ta yêu, khi chúng ta có cảm giác gì đó thì cái vùng não nào đó hoạt động ha. Khi chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề gì đó thì sẽ có một vùng não cụ thể hoạt động. Và hiện nay chúng ta đã có một cái cỗ máy để đọc được cái suy nghĩ của các bạn rồi nha. Đúng rồi, đọc được cái suy nghĩ và chuyển hóa nó thành một cái lệnh thực thi. Đó là một cái nón đội vào đầu rất là hay ha. Chẳng hạn bạn đi vào nhà, bây giờ bạn không muốn đi tới cái công tắc bật đèn mệt quá, đội cái nón đó vào, nghĩ là đèn ơi bật đi, hay là vừng ơi mở ra, đó là sẽ tự động đèn sáng lên hoặc là cửa mở ra. Là hiện tại khoa học chỉ mới tìm được tới đó, phát hiện được tới đó, là não chúng ta là có những cái neuron thần kinh và nó chuyển phát tín hiệu qua lại, khiến cho chúng ta có một cái tâm trí như hiện tại, khiến cho chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có cảm giác, chúng ta có mọi thứ mà thuộc về cái trường phái gọi là linh hồn của chúng ta ha. Đó, những cái suy nghĩ của chúng ta, một cái gọi là cái linh hồn của chúng ta, thì nó nằm trong não, những cái neuron thần kinh mà khoa học chưa có lý giải được các bạn ha. Ok Đức Anh ơi. Hi, xin chào Nguyễn Văn Thâu. Ok, Hoàng Sang có một chia sẻ rất là hay nè. Năng lượng tối, dark energy, là loại năng lượng ẩn chứa trong không gian trống rỗng của vũ trụ. Nó được suy ra từ kết quả của phương trình trường Einstein, phương trình nội thuyết của thuyết tương đối rộng. Ok. Năng lượng tối vẫn còn, nếu mà theo đúng Hoàng Sang chia sẻ thì nó vẫn còn là nằm ở trong một cái gọi là cái giả thuyết các bạn ha. Khoa học mà họ rất là hay, họ đầu tiên là họ sẽ thấy cái vấn đề đó, họ đưa ra cái giả thuyết, họ đưa ra một cái suy nghĩ logic là cái vấn đề đó tại sao xảy ra. Đó, khi mà họ đưa ra suy nghĩ logic đó, bắt đầu họ tìm cách chứng minh cái suy nghĩ đó là đúng hay là sai. Nếu mà chứng minh nó là sai thì sẽ đưa ra một cái giả thuyết khác và cũng tiếp tục làm cái quá trình đó và chọn lọc từ từ, suy nghĩ từ từ cho đến khi tìm ra được một cái giả thuyết nào đó mà chứng minh đi chứng minh lại nó vẫn đúng thì nó là thành một cái, khi mà một cái giả thuyết mà được chứng minh đúng thì nó trở thành một cái gì ta, gọi là lý thuyết hả, gọi là cái gì đó mình quên rồi. Ok, năng lượng tối, dark energy. Nếu mà xem phim siêu anh hùng thì chúng ta hay nghe những cái này nhiều ha. Năng lượng tối, dark energy nè. Đó, của Dormammu, trong chiều không gian, không có thời gian, chỉ có gọi là bóng tối xoay chùm. Con người không có thời gian thì không có chết đi ha. Chúng ta sẽ sống được bất tử. Hi, xin chào Tâm Huỳnh. Cảm ơn Tâm Huỳnh đã coi livestream nha. Ok, Hoàng Sang có chia sẻ tiếp. Tâm trí đề cập đến nhiều khía cạnh của khả năng trí tuệ và biểu lộ ý thức như một sự tổ hợp của suy nghĩ, nhận thức, ký ức và tình cảm, ý chí, tưởng tượng, gồm cả nhận thức bằng các cảm giác quan của não bộ và quá trình nhận thức bằng vô thức. Tâm trí có thể biểu hiện dưới nhiều dạng thức khác nhau. Ok, hắc não quá. Thôi mình gom lại, nói chung là những gì các bạn đang cảm thấy đó gọi là tâm trí đó, những gì các bạn suy nghĩ đó, bất cứ cái gì mà ngoài thể xác các bạn thì cứ gọi là tâm trí đi, theo mình hiểu đơn giản là vậy đi. Nhiều quá. Nói chung chúng ta có 6 cái giác quan đúng không? 6 giác quan thì không gọi là tâm trí được. Sao ta? Thôi, nói chung là mình cũng mù mờ về cái khoảng định nghĩa của tâm trí luôn. Hoàng Sang chia sẻ tiếp, ý thức theo định nghĩa của triết học Marx Lenin. Ok, Marx Lenin nè, là một phạm trù xăm song với một phạm trù vật chất. Theo đó, ý thức là một phản ánh thế giới vật chất khách quan vào bộ óc con người và có sự cải biến và sáng tạo. Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất. Ok, triết học Marx Lenin thì không có gì bàn cãi ha. Nó khó hiểu từ xưa tới giờ rồi. <Bên đầu mình. cười> Ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất. Hữu cơ là những cái gì thuộc về cơ thể sống, có tế bào, có nguyên tố hữu cơ, có nguyên tố carbon gọi là hữu cơ các bạn ha. ý thức có mối quan hệ hữu cơ với vật chất là một cái mối quan hệ gọi là có sự sống đối với vật chất đi. Mình giải thích như vậy đi. Việc có chia sẻ có nhiều hiện tượng vũ trụ nhanh hơn ánh sáng. Vụ nổ Big Bang và giãn nở của vũ trụ là nhanh hơn ánh sáng. Do vũ trụ không ngừng giãn nở với tốc độ nhanh hơn ánh sáng, sẽ không có nguồn ánh sáng nào xuyên ra vũ trụ. Do đó, những thiên hà nào đang cách ta 10 megabaset sẽ dần rời xa khỏi ta với tốc độ 680 km/h. Ok. Ánh sáng và bóng tối, những vật có khối lượng sẽ không thể nhanh hơn ánh sáng. Nhưng những vật không thể có khối lượng như photon, bóng tối nhanh hơn ánh sáng. Ok, những vật mà không có khối lượng á, như là photon hay là bóng tối thì sẽ nhanh hơn ánh sáng ha. Thí nghiệm neutron ở trong nước là trong môi trường nước, các neutron tạo ra phản ứng trong lò sẽ chỉ di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong nước. Ok, nếu mà để neutron ở trong nước á, thì neutron lại di chuyển nhanh hơn. Neutron là những cái tế bào ở trong não mà. Electron hay là việc có ý là electron như việc. Neuron là những cái tế bào trong não ha. Còn neutron chắc là mình bị lủng kiến thức vật lý rồi. Mình nhớ một phân tử thì phân tử thì có electron nè, có proton nè, rồi có hình như là có neutron nữa. Neutron là phân tử trung lập á, không có chứa điện tích dương và điện tích âm. Ok, học lâu quá rồi, trả thầy trả cô hết rồi. Ok, neutron trong nước thì di chuyển nhanh hơn ánh sáng ở trong nước. Ok, rất là hay. Cái này mình cũng mới biết luôn. Ánh sáng hồi xưa mình nhớ, không nhớ nó là hạt gì ha. Nó là những cái hạt ánh sáng, hình như là hạt photon á. Đúng không? Mọi người ai đang học kiến thức đó thì hình như là kiến thức vật lý 11, 12 gì đó. Đó là nó có những cái bước sóng khác nhau làm chúng ta thấy những cái quang phổ màu khác nhau. Và khi mà tất cả những bước sóng đó mà chúng ta không có được tách nó ra thì coi như là chúng ta sẽ thấy là màu của ánh sáng ha. Còn nếu như mà qua những cái lăng kính mà chặn những cái bước sóng đó lại thì chúng ta sẽ thấy được những cái màu sắc khác nhau ở trong ánh sáng. Đó là mọi chúng ta thường thấy là 7 sắc cầu vồng có 7 màu á, là do bị khi mà hơi nước bốc lên á, là khi mà nó qua hơi nước thì bước sóng của nó bị gọi là phình to ra, cái ánh sáng đang nhỏ vậy cái nó qua cái màn trắng này cái phình to ra, đó là chúng ta thấy cái ánh sáng nó chia ra làm nhiều màu sắc khác nhau, chúng ta thấy được là cái cầu vồng các bạn ha. Còn neutron thì là gì mình quên mất tiêu rồi, theo mình nhớ là vậy. Ok, vì có một thêm một chia sẻ là về phần bóng tối, người ta không thể giải thích dark, nghĩa là không có gì được. Dark là bóng tối á. Dark như là một thứ không thể nào thiếu trong vũ trụ. Nó như là một vật gì không thể đó. Nó như là một vật gì đó thay thế cho tất cả. Những nơi nào như hư không thì sẽ có nó. Hãy liên hệ với không khí. Một căn phòng trống không có gì, nhưng ta lại không thể nói là không có gì vì đã có không khí thay vào. Ok, cái này mình phải phản biện lại việc nha. Ở đây chúng ta phản biện theo kiểu logic nha. Khi mà một cái phòng kính không có gì và nó thực sự không có gì á, là khi mà nó đạt môi trường chân không thì chúng ta đã rút hết tất cả mọi cái gì ở trong cái môi trường đó ra rồi thì nó gọi là chân không, đúng không? Vậy thì cái môi trường chân không là nó có gì ở trong không? Đó, chúng ta suy nghĩ xem, ở trong một cái môi trường chân không thì nó có phân tử hay là có gì ở trong đó không? Mình nghĩ là công nghệ hiện tại của chúng ta thì chưa thể thực sự tạo ra một cái môi trường gọi là không có cái gì ở trong đó được hết các bạn ha. Khi mà chúng ta hút hết không khí đó ra, hút hết không khí ở trong đó ra thì chúng ta gọi nó là chân không thôi. Nhưng mà thật ra mình nghĩ là ở trong đó có vô số những thứ nó bay qua, vô số những cái hạt nó bay vào cái môi trường chân không nó vẫn di chuyển được ha. Chúng ta ngồi đây, chúng ta ngồi tại đây, nhưng mà thật ra là có vô số các loại sóng, sóng điện thoại nè, sóng vô tuyến nè, sóng âm, sóng gì này nọ, nó đang đi xuyên người chúng ta ha, mà chúng ta đâu có thấy được đâu. Đó, nó là vẫn có những thứ ở trong không khí như vậy, nó vẫn có những cái phân tử, vẫn có những cái gì đó nó tồn tại ở trong một cái không khí như vậy, chúng ta không thấy gì hết nhưng mà thật ra nó vẫn có. Vậy thì nếu mà thật sự mà chúng ta tạo ra được một cái môi trường mà chân không hoàn toàn á, thì mọi người có nghĩ là nó có thật sự chân không? Và ở trong môi trường chân không thì nó gọi là gì? Nó có đúng gọi là chân không? Chân không là không có gì đúng không? Chân không là không có gì ở trong. Thì như Việt nói là khi mà căn phòng trống không có gì thì ta không thể nói nó không có gì, vì nó có không khí ở trong đó đúng không? Nếu căn phòng trống có không khí thì trong đó có không khí. Nhưng mà nếu như mà chúng ta tạo ra một cái môi trường chân không á, thì môi trường chân không ở đó nó có gì không? Đó, nó mới là vấn đề. Chứ còn hiện tại cái căn phòng trống mà không có gì mà có không khí thì là chúng ta đã biết rồi. Cái kiến thức khoa học đó là gọi là ai cũng biết rồi, chắc là ai cũng biết rồi. Còn mà ở trong một cái môi trường chân không thực sự á, mà nó có gì ở trọng không á, đó thì là mấy cái đáng để chúng ta thảo luận ha. Ok, hôm nay gặp mấy cái chương vật lý ha, khá là hay các bạn ha. Còn về bóng tối thì thật ra mình cũng chưa hiểu rõ lắm, tại vì nếu mà không có gì thì tại sao lại nói là nó là có gì ở trong đó được, đúng không? Nếu mà không có gì thì nó sẽ trở thành bóng tối, một cái chỗ nào đó mà nó không có cái gì ở trong đó hết. Khi mà các bạn nhìn thấy một cái vật á mà không phải bóng tối á, là do lo sao? Do có một cái nguồn sáng nào đó nó chạm vào cái vật đó, xong rồi nó bắn cái bước sóng nó lại, con mắt của chúng ta bắn cái gọi là cái tia đó lại vào con mắt chúng ta. Mắt chúng ta tiếp nhận cái tia đó thì chúng ta mới nhận biết được là à, cái đó là nó có màu gì đó. Nó sáng đó, nó không có tối thui. Nó sáng đó, chúng ta nhìn thấy được đó, chúng ta phân biệt nó ra và nó có màu gì đó. Đó, còn hiện tại là khoa học đã chế tạo ra một cái vật chất gọi là metaplack á. Metaplack á là siêu tối luôn. Một vật chất để đó, các bạn nhìn y như là một cái bóng tối vậy đó, không có phản chiếu bất cứ cái ánh sáng nào hết. Để đó là coi như nó tối thui luôn, tối 90%+ luôn. Nhìn giống như là một cái hố đen vũ trụ vậy đó, nó hút hết ánh sáng vào, nó không có phản chiếu cái ánh sáng cho chúng ta. Như vậy thì nó có được gọi là bóng tối không? Nó vẫn là cái vật chất đó, nó vẫn là một cái vật chất gì đó mà nó không phát ra ánh sáng thôi, nó không có trả là cái bước sóng ánh sáng cho chúng ta, nhưng mà nó vẫn là một cái vật chất. Thì nó có được định nghĩa là bóng tối không, hay là bóng tối là một cái khác nữa? Bóng tối khi mà không có cái gì hết, bất cứ cái gì hết, thì sẽ gọi là bóng tối, gọi là dark. Ok, cái này thì mình cũng chưa có cái lý giải hợp lý đâu. Mình chỉ đặt cái suy nghĩ vậy thôi, đặt cái suy luận vậy thôi, để có ai có cái kiến thức về cái vấn đề này thì giải thích để chúng ta cùng biết nha. Ok Tân ơi, nghe từ từ đi, mốt còn hại não hơn nữa. Tân hình như mới học cấp 2 thì cũng còn bình thường thôi, mốt lên cấp 3 thì bắt đầu thấy là vật lý hóa học của chúng ta nó còn hại não hơn nữa. Có một câu chuyện vui á, ở trong một cái lớp hóa là cái bạn đó đánh rớt cái bút bi xuống ha, cầm cái bút lên là coi như là đã mất căn bản rồi. Trong cái thời gian mà cúi xuống lượm cái bút là mất căn bản rồi. Nói thật ra thì hóa lớp 12 mình cũng mất căn bản sạch, rất là khó các bạn ha. Ok, chúng ta bắt đầu nha. Tiếp tục đến với phần là phương trình sự sống. Các nhà khoa học không biết một tập hợp các tín hiệu điện não tạo ra trên trải nghiệm chủ quan như thế nào. Quan trọng hơn, họ còn không biết một hiện tượng như vậy thì mang lại lợi ích gì cho tiến hóa. Đấy là lỗ hổng lớn nhất trong hiểu biết của chúng ta về sự sống. Con người có chân thẳng vì suốt hàng triệu thế hệ chân cẳng đã giúp tổ tiên chúng ta đuổi theo thỏ và chạy thoát khỏi sư tử. Con người có mắt vì suốt vô số thiên niên kỷ, mắt đã giúp tổ tiên chúng ta nhìn xem con thỏ đang chạy đi đâu và con sư tử đang đến từ hướng nào. Nhưng tại sao con người lại có trải nghiệm chủ quan về đói và sợ? Cách đây không lâu, các nhà sinh học đưa ra một câu trả lời rất đơn giản. Cái trải nghiệm chủ quan là cần thiết để chúng ta sinh tồn. Vì nếu không có cảm giác đói hay sợ, ta sẽ không buồn đuổi theo thỏ và chạy theo sư tử. Khi nhìn thấy một con sư tử, tại sao một người lại co giò chạy?

để cho chúng ta tồn tại được. Ví dụ như cảm giác sợ hãi khi mà người xưa á, chúng ta thấy một con sư tử thì tự nhiên não chúng ta tạo ra cho chúng ta cảm giác sợ, thì từ cảm giác sợ đó nó truyền xuống cái phần thượng thận của chúng ta để tiết ra adrenaline. Adrenaline là bắt đầu ở trong tim chúng ta bắt đầu bơm cái adrenaline đó đi khắp cơ thể, làm cho chúng ta gọi là run rẩy lật bật và phải tức tốc là chạy thoát khỏi cái đó. Đó cũng là gọi là một cái phản ứng của cơ thể để giúp cho sự sinh tồn của chúng ta. Về việc cái adrenaline thì không biết là ai đã gặp chưa, nhưng mà hồi trước á, mình đã có từng gặp một cái lần trong mơ hay rất là buồn cười. Mình mơ cái tự nhiên trong mơ là mình bị một cái gì đó mà khiến mình cực kỳ sợ luôn, cái tự nhiên là tim mình đập mạnh và mình không thể di chuyển được các bạn. Đó là thay vì đáng lẽ là khi mà tim đập mạnh như vậy bơm adrenaline lên là mình phải gọi là khi thấy sợ là phải chạy đi đúng không, đằng này tự nhiên phản ứng cơ thể là cứng đơ lại hết, không làm gì được luôn đó. Các bạn có thấy tự nhiên con người chúng ta có những phản ứng vô duyên không, tự nhiên thấy cái đó đáng lẽ sợ phải chạy đi tự nhiên cứng đơ luôn. Giống như lần đầu mà hồi nhỏ mình bị chó cắn á, tự nhiên thấy con chó chạy tới cái sợ quá cứng đơ người luôn, đứng yên cho nó chăn cắn luôn. Đáng lẽ mà người bình thường thấy là phải chạy đúng không. Đó là tuy rằng chúng ta đã tiến hóa nhưng mà chắc là mình chưa tiến hóa chưa hết á. Nên tự nhiên gặp những cái tình huống nguy hiểm đó là theo như thuyết tiến hóa là đáng lẽ là mình phải cong giò lên mà chạy mất tích rồi, tự nhiên đứng lại đó chi cho con chó nó cắn, thấy không. Ok, để mình check comment nha, rồi chúng ta tiếp tục. Toán là cái lĩnh vực khác nữa. Ok, Tân là dân chuyên hóa. Ok, Trâm ơi. Toán lý hóa. Ok, Hoàng Sang đang học lớp 3 cấp 11, cấp 3 lớp 11 là chính xác luôn á, chính xác cuốn sách này là những cái vật lý là đang bắt đầu áp dụng được á. Toán lý hóa thì là đúng rồi, là rất là khó hiểu, nhưng mà cái môn toán lý hóa là cái môn mà mình thấy là rất là hay. Rất là hay luôn. Vật lý và hóa thì mình thấy nó hay, tuy rằng là mình không có áp dụng được gì vào cuộc sống hết, chẳng hạn như biết electron, biết proton thì cũng chả được gì, nhưng mà tự nhiên là mình sẽ suy nghĩ ra được tới gọi là quy mô của vũ trụ các bạn ha. Nó rất là hay. Nó phân tích ra những cái chất này chất kia, nó phân tích ra những cái bước sóng này, nguyên tử này. Rất là hay, nó giải thích cho chúng ta cái xung quanh cái cuộc sống chúng ta nó là như thế nào. Hai, xin chào Nguyễn Hoàng Dũng. Ok, Tân có một cái cuốn tiểu thuyết là của Tom Sawyer. Tom Sawyer là một cái tác giả là kiểu như là cũng là kinh điển luôn ha. Tom Sawyer có rất nhiều cái tác phẩm hay, có rất nhiều cái truyện dành cho trẻ em nhưng mà đọc là rất là hay, người lớn đọc vẫn được nha. Đó, Tom Sawyer làm thám tử. Ok, Tân ơi, mình đã có đọc một cái cuốn của Tom Sawyer. Về một cái cậu bé kiểu quậy quậy á, mà tôi quên tên rồi. Quên tên rồi. Cũng rất là nổi tiếng ha, nằm trong những cuốn sách gọi là bất hủ. Hai, xin chào tờ Hờ Bờ Lơ. Hai Dũng ơi, mình sẽ xen kẽ livestream hướng dẫn thiết kế và livestream đọc sách nha. Ví dụ như hôm nay là mình sẽ livestream vào các ngày là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Thì hôm nay thứ tư mình sẽ làm livestream đọc sách, thì thứ sáu mình sẽ làm livestream thiết kế và quay trở lại thứ hai mình sẽ làm livestream đọc sách, làm xen kẽ nha Dũng ơi. Hai tờ Hờ Bờ Lơ ơi, chắc chưa trễ đâu. Mình đọc chắc cũng được, mới có mấy chục trang nữa thôi. Trâm sợ toán cực, đúng rồi, một cái gọi là nỗi ác mộng của học sinh mà ai cũng sợ. Môn toán đã đáng sợ, Hoàng Dũng có chia sẻ là môn toán đã đáng sợ, giáo viên toán còn đáng sợ hơn. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Các triết gia đã bao kín câu đố này trong một câu hỏi mẹo: điều gì xảy ra trong tâm trí mà không xảy ra trong não? Triết gia có một câu hỏi mẹo rất là hay: điều gì xảy ra trong tâm trí mà không xảy ra trong não? Coi trả lời đi, suy nghĩ câu trả lời đi các bạn. Nếu không có gì xảy ra trong tâm trí ngoại trừ những điều xảy ra trong mạng lưới khổng lồ các nơ trong của chúng ta, thì sao ta lại cần đến tâm trí? Nếu quả thật có thứ gì đó xảy ra trong tâm trí ở bên ngoài những gì xảy ra trong mạng nơ rong, thì cái thứ đó xảy ra ở chỗ chết tiệt nào? Giả sử tôi hỏi bạn rằng Homer Simpson nghĩ gì về scandal giữa Bill Clinton và Monica Lewinsky, bạn có lẽ chưa bao giờ nghĩ về điều này. Thế nên tâm trí của bạn bây giờ sẽ cần phải hợp nhất hai ký ức chẳng quan hệ gì nhau lại kia. Có lẽ nó sẽ tạo ra hình ảnh Homer vừa uống bia, vừa xem Bill Clinton phát biểu, tôi không có quan hệ tình dục với người đàn bà đó. Sự hợp nhất này xảy ra ở đâu? Một số nhà khoa học về não cho rằng điều này xảy ra ở không gian lập việc chung, được tạo ra từ sự tác động qua lại của nhiều neuron. Thế nhưng từ không gian làm việc là chỉ một ẩn dụ. Chỉ là một ẩn dụ. Hiện thực của ẩn dụ này là gì? Thực tế, những mẫu thông tin vụn vặt gặp gỡ và hợp nhất với nhau ở đâu? Các lý thuyết hiện tại. Theo các lý thuyết hiện tại, điều này chắc chắn không xảy ra trong chiều không gian thứ năm tình tứ nào đó. Thay vào đó, nó xảy ra ở nơi mà. Ví dụ nhé, hai neuron trước giờ chưa từng kết nối với nhau đột nhiên bắt đầu bắn tín hiệu cho nhau. Một khớp thần kinh mới được tạo ra giữa neuron Bill Clinton và neuron Homer Simpson. Nhưng nếu thế, tại sao chúng ta lại cần đến trải nghiệm ý thức của ý, của ký ức bên ngoài sự kiện vật lý của hai neuron kết nối với nhau? Chúng ta có thể đặt câu hỏi tương tự theo cách toán học. Ok, bây giờ qua toán học rồi đó. Bắt đầu là hắc não nữa rồi đó. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tương tự theo cách toán học. Các tín điều ngày nay cho rằng các sinh vật là thuật toán và rằng thuật toán có thể được biểu diễn dưới dạng các công thức toán học. Chúng ta có thể sử dụng một con số và các ký hiệu toán để viết ra các chuỗi và bước một cái máy bán hàng tự động thực hiện để pha một cách tách trà và chuỗi các bước một bộ não thực hiện khi một báo động về sự xuất hiện của một con sư tử. Nếu thế, và nếu các trải nghiệm ý thức thực hiện một chức năng quan trọng nào đó, chúng nhất định phải có một biểu diễn toán học. Vì chúng ta là một phần quan trọng của thuật toán. Khi ta viết ra thuật toán về nỗi sợ và trẻ nhỏ nỗi sợ ra thành một chuỗi các phép tính chính xác, ta có thể chỉ ra đây, bước thứ 93 trong tiến trình tính hóa, trong tiến trình tính toán. Đây là một trải nghiệm chủ quan về nỗi sợ. Nhưng liệu có thuật toán nào trong địa hạt toán học mênh mông biểu diễn một trải nghiệm chủ quan hay không? Cho đến nay, chúng ta chưa biết tới một thuật toán nào như thế cả. Dù là chúng ta đã thu được một lượng kiến thức đồ sộ trong lĩnh vực toán học và khoa học máy tính, nhưng chưa có một hệ thống xử lý dữ liệu nào ta từng tạo ra cần đến những trải nghiệm chủ quan để vận hành, và chẳng có hệ thống nào làm cho nào cảm thấy đau, sung sướng, giận hay yêu. Ok, ở đây mình có thể giải thích một chút là dù cho AI có phát triển như hiện tại á, thì nó vẫn là không có cảm xúc các bạn ha, vẫn chưa có cảm xúc được, là một cái cỗ máy, một cái phần mềm á, là chúng ta viết những cái code, những cái dòng mã 1010 vào đó. À không, dòng mã thì không phải 1010. Ý là mình viết những cái code vào thì những cái phần mềm đó nó chỉ đọc những cái code và thực hiện những cái code lệnh nó như vậy thôi. Còn AI thì nó phát triển hơn một bước nữa là chúng ta có thể viết hai cái bộ code nó khác nhau rồi cho nó tương tác với nhau, cũng như là bộ não chúng ta có những cái phần neuron khác nhau. Ví dụ như là tác giả, ví dụ ở đây là Bill Clinton và Homer Simpson á, khi mà tự nhiên chúng ta nghĩ về hai nhân vật này, có hai cái neuron nào đó trực thuộc của hai nhân vật này bắt đầu tương tác với nhau và nó tạo ra những cái suy nghĩ mới, những cái tín hiệu mới. Đó, thì AI của chúng ta nó cũng dựa vào những cái phần mềm mà chúng ta viết lên lập trình sẵn. Đó, nó vẫn là cơ bản, nó vẫn là thực hiện những cái phần mềm mà chúng ta, những cái đoạn code mà chúng ta đưa vào, xong rồi nó hai cái đoạn code nó tương tác với nhau, nó tạo ra một cái là chúng ta gọi là nó suy nghĩ được, nó tạo ra một cái trí tuệ, một cái gì đó mới mà chúng ta không lập trình mà nó vẫn nghĩ ra. Nhưng mà thật ra là do chúng ta lập trình hai cái cơ bản, hai cái dòng code đó nó tương tác với nhau rồi nó mới ra cái mới đó. Còn bộ não của chúng ta thì các nhà khoa học vẫn chưa có lý giải ra được các bạn ha, vẫn chưa có lý giải ra được.

gần như là bằng không. Ở đây mọi người nếu mà ai coi là phim Matrix nè, Ma Trận nè, phim Inception nè, sẽ là hiểu được cái ý của tác giả muốn nói á. Nếu như mà các bạn đang sống ở cái thế giới hiện tại nè, chỉ là một cái giấc mơ của các bạn thì sao? Tất cả những người xung quanh, ngay cả các bạn nữa, ngay cả bạn luôn, ngay cả những cái suy nghĩ của bạn đều là một cái giấc mơ do chính bạn tạo ra thì sao? Đó. Hoặc là nếu như là bạn đang sống ở một tương lai và bạn đang chán quá rồi, chán cuộc đời quá rồi, thế là đeo cái kính thực tế ảo vô, gắn những cái dây vô não đúng không? Chúng ta kết nối vào một thế giới ảo và thật ra cái thế giới mà bạn đang sống đang là một thế giới ảo thì thế nào? Đó, nếu như mà đưa ra một cái giả thuyết như vậy là đúng thì nó sẽ sản sinh ra vô số những cái thế giới ảo khác, vô số những cái gọi là possibility, những cái khả năng khác ha, vô số những cái vũ trụ song song khác nhau. Rất là hay luôn đúng không? Chưa có đột phá khoa học nào có thể giải quyết được vấn đề, có thể giải quyết được vấn đề các tâm trí khác khét tiếng này cả. Đến nay, bài kiểm nghiệm tốt nhất và các học giả nghĩ ra được có tên là phép thử Turing. Nhưng phép thử này kiểm tra các quy ước xã hội. Theo phép thử Turing, cái phép thử này nổi tiếng lắm nha. Mình thấy họ sử dụng phép thử này rất nhiều trong các trí tuệ, trong các là AI á, trong các trí tuệ nhân tạo á. Trong phép thử Turing, để xác định liệu một cái máy tính có tâm trí hay không, bạn cần phải giao tiếp cùng lúc với cả chiếc máy tính đó và một người thật mà không hề biết đâu là máy tính, đâu là con người. Bạn có thể hỏi mọi câu hỏi, có thể chơi trò chơi, cãi cọ, thậm chí tán tỉnh cả hai, cứ sử dụng bao nhiêu thời gian tùy thích, rồi bạn phải quyết định xem đâu là máy tính, đâu là con người. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai thì chiếc máy tính đã vượt qua được phép thử Turing và chúng ta nên đối xử với nó như thể nó thật sự là có ý thức vậy. Vậy nhưng đó sẽ không phải là một bằng chứng thật sự, dĩ nhiên rồi. Thừa nhận sự tồn tại của các tâm trí khác chỉ là một ước lệ mang tính xã hội và luật pháp. Phép thử Turing do nhà toán học người Anh Alan Turing, một trong những vị cha đẻ của thời đại máy tính, phát minh vào năm 1950. Turing cũng là một người đồng tính sống trong một thời kỳ mà những người đồng tính không được luật pháp thừa nhận ở Anh. Vào năm 1952, ông bị kết án về tội thực hiện các hành vi đồng tính và buộc phải bị thiến hóa học. 2 năm sau, ông tự tử. Phép thử Turing chỉ đơn giản là một bản sao của một bài kiểm tra thường ngày mà tất cả những người đàn ông đồng tính phải làm vào thập niên 1950 ở Anh. Liệu anh có thể tỏ ra mình là một trai thẳng không? Từ trải nghiệm cá nhân, Turing biết rằng việc anh thực sự là ai không quan trọng. Người ta nghĩ gì về anh mới là quan trọng. Theo ông, trong tương lai, máy tính sẽ chỉ như những người đồng tính nam vào thập kỷ 1950. Máy tính có thực sự có ý thức hay không, không quan trọng. Quan trọng là người ta nghĩ gì về nó mà thôi. Đúng rồi, mọi thứ đều quay quanh con người mà. Không quan trọng nó là như thế nào, bản chất nó như thế nào, quan trọng là mình nghĩ về nó như thế nào, quan trọng là loài người nghĩ về nó như thế nào các bạn ha. Ok, chúng ta đã hoàn thành cái chương vừa rồi. Càng ngày càng hay, càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng có nhiều lập luận gọi là cao siêu các bạn ha. Ok Trâm ơi, hẹn gặp lại Trâm ở livestream sau nha. Hi, xin chào Nghĩa Võ, xin chào Doanh Hợp. Hai tờ hờ bờ lờ. Nguyễn Hoàng Dũng nói là trong giấc mơ có một giấc mơ và có nhiều giấc mơ nữa. Đó, bạn nào mà coi cái bộ phim mà Inception á rất là hay luôn. Mơ ở trong mơ, giả sử như cái cuộc sống mà các bạn đang sống ở đây là một giấc mơ thì sao? Và nếu như trong giấc mơ đó các bạn mơ, đó giống như là các bạn nằm mơ ở đây, là các bạn mơ các bạn vào một cái thế giới khác nữa đúng không? Mà giả sử như trong cái thế giới khác các bạn đang nằm mơ mà các bạn mơ thêm lần nữa thì sao? Đó là từ từ nó sẽ càng ngày nó càng sâu vào tiềm thức của con người. Bộ phim nó rất là hay ha. Mình không có muốn spoil cái bộ phim đó. Phim cũ rồi nên spoil chút thì không sao. theo luật là khi mà bộ phim đó đã hết chiếu rạp thì chúng ta có quyền được spoil cái bộ phim đó ha. Nhưng mà ý là bộ phim nó rất là hay. Mọi người coi đi. Coi đi rồi sẽ thấy là cái ý của tác giả là sao. Là ngay cả xong phim Ma Trận nữa, chúng ta sống một trong một cái thế giới như vậy, nhưng mà thực sự là chúng ta có đang sống trong thế giới này không? Đó, hay là chúng ta đang sống ở trong một cái cỗ máy mà nghĩ là chúng ta đang sống ở một cái thế giới có thật. Đó, ý tác giả là như vậy. Thì cái bộ não đâu khác gì ngoài electron đâu. Thì nếu mà các bạn suy nghĩ sâu sắc, sâu xa ra nữa, cái máy tính đúng không, là nó nhận cái tín hiệu là 101010, tất cả mọi cái thứ mà các bạn đang thấy trên hình ảnh nè, mọi cái thứ mà các bạn đang nghe nè, mọi cái thứ mà những cái điểm ảnh mà các bạn đang thấy á, là đều xuất phát từ số nhị phân 1010 hết đó. Mà 1010 về cơ bản là gì? Trong cái chip điện tử á, nó là có những cái xung điện tử ngắt truyền cái xung là số 1 ha, không có xung là số 0 đó. Thì có hoặc không, có hoặc không đó. Thì trong não chúng ta các neuron cũng vậy, từ neuron này truyền qua neuron kia một cái tín hiệu điện thì nó là số 1, không có truyền cái gì hết thì nó là số 0 đó. Thì các bạn cứ tưởng tượng giữa cái sự so sánh giữa cái bộ não chúng ta và cái máy tính, nó là có cái sự tương đồng giữa những cái neuron và giữa những cái tín hiệu binary, những cái tín hiệu nhị phân, nó là như vậy. Thì tại sao bộ não của chúng ta không thể là máy tính, mà tại sao máy tính không thể là bộ não của chúng ta, và đến có một cái bước nào đó mà chúng ta có thể tạo ra một cái trí tuệ nhân tạo mà thực sự là hoạt động giống như một cái bộ não người thực sự không? Đó, những cái phần này của bộ não tương tác giữa những cái phần kia của bộ não thì sao? Đó, mình nghĩ hiện tại cái internet hiện tại là một cái bộ não khổng lồ rồi đó, là một cái mạng thông tin, người ta gọi là internet á, là một cái mạng thông tin, một cái bộ não khổng lồ. Các bạn thấy không, là những cái tín hiệu ở đây chúng ta có thể gửi sang Mỹ. Khi mà các bạn upload lên một cái file lên Google Drive á, nó có thể nằm sao lưu ở một cái hệ thống backup dữ liệu nào đó ở Singapore chẳng hạn đó. Chúng ta quăng lên, chúng ta truyền dữ liệu, và cái dữ liệu này đi từ châu này sang châu khác, từ nước này sang nước khác, từ người này sang người khác. Đó là một cái bộ não khổng lồ truyền những cái tín hiệu khác nhau, nhưng mà nó có cảm xúc này nọ thì nó vẫn chưa có ha. Internet thì vẫn chưa có cảm xúc, hiện tại là chỉ có cái bộ não con người của chúng ta thì có thể nói là có cảm xúc, có những cái gọi là thuộc về linh hồn á. Còn máy móc thì vẫn là những cái dòng code, những cái gì mà chúng ta quy định cho nó nghĩ như thế thì nó nghĩ như thế. Cao siêu hơn thì chúng ta tạo ra những cái dòng code tương tác được với nhau thôi. Còn lý giải về chính xác bộ não con người hoạt động như thế nào thì ngay cả những nhà khoa học bộ não hiện tại vẫn chưa có giải thích ra được, nên ở đây mình cũng chưa có nói sâu về cái vấn đề đó được. Hả, xin chào Phạm Toàn. Hả Dũng ơi, livestream gần 2 tiếng là bình thường, mọi bữa là livestream tới 3 tiếng lận, mà hôm nay là đọc hơi nhanh đó, đọc hơi nhanh nên là mới có 2 tiếng thôi. Mọi người cũng hơi mệt rồi đó, mình cảm giác mọi người hơi mệt rồi. Số người coi livestream cũng không nhiều. Mình chờ một chút coi là ai có cái thảo luận nào không. Ai có thảo luận nào không? Nếu không có thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Mọi người ơi, có cái thảo luận gì về những cái luận điểm mà tác giả đưa ra trong cái phần này không? Mọi người hãy ghi ở một bình luận giúp mình nha. Mình sẽ chờ một chút để coi có ai có cái chia sẻ và thảo luận nào không. Hi, xin chào Phạm Toàn. Toàn ơi, Toàn có những trao đổi gì về cái vấn đề hiện tại không? Vấn đề mà tác giả đưa ra không? Mình thống kê lại những gì chúng ta đọc đi ha, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta đã đọc trong ngày hôm nay. Bắt đầu hôm nay là chúng ta có là 500 năm cô đơn. Tại sao tác giả lại đặt cái tiêu đề của cái phần này là 500 năm cô đơn? Tại vì hình như là tác giả đặt cái tiêu đề này á là do cái nền nông nghiệp của chúng ta phát triển từ 500 năm trở lại đây, là chúng ta gần gần đã thay thế được Chúa ha. Tại vì hồi xưa là giống như là khi mà chúng ta, cái này phải liên quan tới các chương trước nữa nha, khi mà chúng ta còn chưa biết gì hết về thế giới này á, chúng ta xem mọi thứ là đều có linh vật, cây cỏ là đều có linh hồn, cây cối cây cối cũng có linh hồn ha, mọi thứ ở trên cái thế giới này đều có linh hồn. Nhưng mà ở 500 năm gần trở lại đây, con người gần như là tách biệt khỏi cái thế giới luôn. Chúng ta giữa cái mối quan hệ giữa loài người và động vật á, chúng ta xem động vật là một cái thứ gì đó cấp thấp hơn ha. Chúng ta cứ thoải mái nuôi dạy, chúng ta cứ thoải mái giết chóc động vật mà chả có mảy may suy nghĩ gì hết. Và Chúa trong tâm trí của loài người, là gọi là những cái tôn giáo á, những cái gọi là một cái vị thần, một cái đấng ở trên á, đã bắt đầu bị loại khỏi tâm trí của con người đi. Thì theo mình nghĩ là tác giả đặt cái tên của cái phần này 500 năm cô đơn là do vậy. Và cái phần này lý giải những cái vấn đề giống như vậy. Rồi, tiếp đến là cái chương 3, nét chói sáng của con người. Nét chói sáng của con người ở đây, chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa là hiện nay Homo sapiens là loài người thông minh á, là cái loài quyền lực nhất trên thế giới ha. Thì ở đây chỉ có những cái lập luận khoa học tiếp theo thôi, là chẳng hạn như nói về thuyết tiến hóa đặc quin nè, tại sao lại chúng ta lại những người mà theo tôn giáo lại sợ, rất là sợ cái thuyết tiến hóa đặc quin này. Và nói ở trong trường lớp á, là chúng ta ngoài dạy các thuyết tiến hóa thì chúng ta nên dạy về cái thuyết mà khi mà sinh ra bởi Chúa để học sinh tự quyết định tin cái thuyết nào thì tin. Đó. Tại sao nó lại quan trọng như vậy đối với khoa học cái thuyết tiến hóa? Tại sao những cái thứ như là thuyết tương đối nè, những cái thứ hắc não như là kỳ quái như là thuyết những cái thuyết học thuyết của thuyết lượng tử nè, những cái cơ học lượng tử nè, những cái thuyết tương đối của Einstein nè, của Werner Heisenberg nè, tại sao là chúng ta không có loại bỏ những cái đó đi mà tại sao lại cứ nhắm vào cái thuyết tiến hóa của Darwin mà chúng ta sợ? Đó, tại vì cái thuyết tiến hóa của Darwin á, là nó có một cái gọi là đối đầu trực tiếp với những cái lý tưởng của tôn giáo, với những cái thuyết của tôn giáo, nên nên là những người mà tin vào tôn giáo họ rất sợ những cái thuyết này. Rồi chương tiếp theo là tại sao mà thị trường chứng khoán không có ý thức. Ở đây nói về tâm trí của con người thôi, rất là khó hiểu, mình cũng chưa hiểu được cái phần này. Tâm trí con người vì đâu mà có? Hiện tại cái khoa học của chúng ta chỉ tới được phát triển được cái mức là chúng ta có bộ máy để chúng ta đo được cái não chúng ta, khi mà nghĩ tới một vấn đề gì đó, khi mà cảm giác một cái vấn đề gì đó thì một cái vùng nào đó của bộ não nó sẽ sáng lên, đó là nó có những cái tia điện nó truyền vào, nó sẽ xử lý cái thông tin về cái vấn đề đó. Chẳng hạn như bạn cảm thấy hạnh phúc thì cái vùng não nào đó của não cái vùng nào đó của não các bạn sáng lên, khi bạn cảm thấy vui buồn thì cái vùng khác của não nó sẽ sáng lên. Đó là chúng ta chỉ mới đo được thôi, đo được vậy thôi, là tâm trí của chúng ta xuất phát từ cái bộ não là nó như vậy, bộ não nó làm cái gì đó mà làm cho chúng ta cảm giác như vậy. Nhưng mà ta vẫn chưa có định nghĩa được là tâm trí thật sự là đến từ đâu. Ví dụ như mà khi mà nói về một cái câu chuyện buồn đi, mà bạn cảm thấy buồn thì do đâu mà các neuron làm cho bạn cảm thấy buồn? Đó, có phải là có một cái neuron mà về cái câu chuyện đó rồi nó liên kết với cái neuron buồn của chúng ta, rồi hai cái neuron nó bắn qua bắn lại làm cho chúng ta cảm thấy buồn không? Đó, thì hiện tại khoa học vẫn chưa có biết được cái vấn đề đó, chưa có giải thích được cái bộ não, chưa giải mã được bộ não của chúng ta nha. Ok Việt ơi. Hai, xin chào Nghĩa Võ. Ok, Thành mới thi xong cuối kỳ của 12 môn sinh. Ồ, năm nay thi sớm quá ta, mới tháng 4 mà đã thi cuối kỳ rồi. Anh Sang là sau vài phút đi mua visa để ăn. Ok Sang ơi. Hôm nay mọi người đi thi hả? Ok, chúc là mọi người thi tốt nha. Thi thật là xuất sắc các bạn nha. Thành ơi, đang thi thì tập trung thi đi Thành ơi, để thi xong rồi làm gì làm. Nói gì thì học cả năm thì cũng là quan trọng là cái mùa thi mà. Chúng ta nên là dốc toàn lực để sao cho thi cho được kết quả tốt, để thể hiện cái sự cố gắng trong năm học của chúng ta đã phấn đấu các bạn ha. Ok, thôi chúng ta tạm dừng livestream tại đây nha. Mình thấy mọi người cũng đã mệt rồi, số người xem cũng đã không còn nhiều, thì mình xin rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mọi người nhớ like và chia sẻ video này nha, nếu mà thích video này, và đừng quên click vào nút quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Ok, chúc mọi người có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ai đi thi thì sẽ được kết quả thật là tốt. Thi thật là tốt các bạn nha. Thành là đang thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Ok, năm nay thi sớm dữ. Mình nhớ là tháng 5, mà hồi xưa mình nhớ tháng 5 mình mới thi. Xong rồi mà thi đại học thì hình như là tháng 7 mới thi. Mà hình như là bây giờ bỏ thi đại học rồi hay sao á. Cái thời của mình thi, trời ơi, thi đại học kinh khủng lắm. Chắc thời này cũng kinh khủng thôi. Ok Vi ơi, để mình xong livestream mình xem nhóm nha. Hai Sang, ok, 3 tuần nữa Sang mới thi. Ok Sang ơi, cố gắng nha, cố gắng các bạn, cố gắng thi nha. À, hôm nay mới thi thử thôi, thi thử của Trung học Phổ thông. Ok, thi thử chả sao cả, vô ngồi làm được tới đâu là không được thôi, tâm lý rất là thoải mái ha. Thi thử là một cái tâm lý rất thoải mái, nhưng mà tới thi khi thật á thì các bạn sẽ gặp một cái gọi là tâm lý á, tâm lý rất là nặng nề luôn. Hồi xưa mình đi thi mình nhớ khi thi thử thì thấy nhẹ nhàng lắm, làm bài thoải mái lắm, tới chừng thi thật á, do một cái phần tâm lý làm cho cái khả năng làm bài của các bạn nó giảm xuống. Thì ở đây khi thi á, rất là quan trọng là mình phải chuẩn bị tâm lý nữa các bạn nha. Các bạn phải là chuẩn bị tâm lý là mình cứ làm hết sức đi, được thì được, không được thì thôi, không có quan trọng là phải làm hết bài này, phải làm hết bài kia. Đó, thì tâm lý của các bạn nó nhẹ nhàng. Các bạn chỉ cần có tâm lý là vô, tôi sẽ làm hết sức cái bài này, tôi không quan trọng là tôi được điểm cao hay không. Đó, thì các bạn thoải mái, các bạn làm mới điểm cao được. Cái này là mình kể về cái kinh nghiệm thật của mình nha. Hồi xưa là mình thi đại học á, là mình học khối A. Mình học khối A, các bạn ôn thi là ôn thi khối A. Đó, nhưng mà lúc đi thi á, trời ơi rung quá, nghĩ không ra bài, mà tự nhiên làm câu này bí, bắt đầu là sợ, bắt đầu là trời ơi bí câu này rồi, cái đọc câu tiếp theo cái quán gà luôn. Câu tiếp theo thật ra nếu mà theo cái quá trình mình học là mình có thể giải được, nhưng mà tự nhiên bí câu này rồi, cái câu tiếp theo cái bị bí luôn. Đó, cuối cùng là làm bài không được như mình mong muốn. Đáng lẽ là có những câu mà mình có thể làm được, mình có thể làm tốt luôn kìa, mà lại làm không được. Đó là do một phần là do tâm lý của mình dở quá. Lúc đó là mình không có biết về cái môn tâm lý ha. Mình không có định nghĩa được tâm lý của mình làm sao để đi vô thi cho nó thoải mái, cho nó không có bị áp lực, thì mình mới làm được 100%. Còn mà có tâm lý vô là các bạn sẽ thấy là sẽ bị ấy liền, sẽ bị ảnh hưởng liền. Chúng ta không có làm được hết 100% cái khả năng của chúng ta. Nên đi thi rất là quan trọng việc tâm lý. Đó, thì mình thi khối A. Rồi sau khi thi A cái mình thấy chết rồi, không ổn rồi, thi thêm khối D nữa coi sao. Khối D mình không hoàn toàn không môn như các bạn. Khối D hồi xưa là văn, anh văn với lại văn, anh văn với cái gì ta, văn, anh văn với cái gì đó mình quên mất tiêu rồi. Khối D là cái gì, văn, anh văn với cái gì đó mình quên rồi. Nói chung là đi khối D giống như là thôi giờ khối A thi không được buồn quá, thôi khối D đi thi cho chơi thôi, biết chắc chắn là không đậu rồi, có bao giờ ôn văn, có bao giờ ôn mấy cái kia đâu mà đi thi khối D lại đậu được, đúng không? Vậy mà cuối cùng mình đi theo khối D mình đậu trường nhân văn các bạn, không thể hiểu được luôn. Đậu cao hơn khối A nha, khối D mình không ôn gì luôn, nguyên một năm là mình chỉ tập trung tại vì mình nhất quyết là mình phải đi đậu vô khối A, mà khi đậu vô cái trường đại học thuộc khối A đó, cuối cùng là khối A rớt. Mà cái khối D mình lại đậu, mà hai cái trường giữa khối A và khối D nó là xếp ngang hàng nhau các bạn nha. Đó, khối D là mình đậu vô nhân văn, nhưng mà cuối cùng mình lại đi không có đi học ở trường nhân văn. Mà hồi xưa các bạn khối D mà cùng trường của mình á, trời ơi, học mà để đi vô được trường nhân văn là đi ôn thi dữ lắm luôn á, nhưng mà cuối cùng thi không đậu. Trong khi là mình đi thi khối D là với một cái tâm trí là thôi tôi đi thi chơi thôi, được thì được, không được thì thôi. đó, cuối cùng lại đi thi, lại đậu khối D. Các bạn thấy vô lý không? Đó là do cái tâm lý của mình á, cái tâm lý đi thi là phải thoải mái. Các bạn phải mang một cái tâm lý là tôi học bao nhiêu đó thôi, tôi học bao nhiêu đó rồi đó, tôi đi vô tôi làm hết khả năng của tôi thôi. Khả năng tôi tới đâu thì tôi làm tới đó, không quan trọng là tôi làm được hay không. Không đặt nặng cái vấn đề là tôi vô là tôi phải được 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm như vậy nè. Đó, tôi chỉ cần vô tôi làm hết sức thôi. Để các bạn khỏi run, khỏi sợ, khỏi bị sợ hãi á. Các bạn không có bị sợ hãi, các bạn làm cái quyết định của mình bị sai đi á. Đó, thì tâm lý nhẹ nhàng vô làm bài thi nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và nó sẽ cho một cái kết quả tốt hơn. Mọi người nên là, mọi người nếu mà năm nay ai đang chuẩn bị đi thi á, thì nên là chuẩn bị cho mình cái tâm lý như vậy. Để đi thi nó được nhẹ nhàng thì các bạn làm nó tốt nha. Đó, đừng như mình, đừng như mình. Hồi xưa mình đi thi đâu có ai chỉ cái vấn đề này đâu. Cuối cùng đi thi sợ quá, run quá, làm bài không được. Cuối cùng là không đậu vô được cái trường mình muốn. Ok, Thành mới thi cuối kỳ lớp 12 xong. Đúng rồi, bình thường việc có chia sẻ sẽ là bình thường, là đàn ngon lành cành đào, nhưng mỗi khi có người kêu đàn là lại rung tay. Đúng rồi, chúng ta ai cũng có tâm lý hết mà. Có những người khi mà đứng ra trước đám đông là tự động rung, không có nói chuyện được các bạn. Đó thì phải tập luyện từ từ, rồi phải mang một cái tâm lý là thôi kệ nó đi, cứ hết sức mình làm được, được không được thôi. Hồi xưa mà mình đại học, ở đại học mà mình thuyết trình á, hồi xưa mình làm thuyết trình đại học rất là tốt nha, tại vì mình lúc nào mình cũng mang cái tâm lý là tôi biết gì tôi lên tôi nói vậy thôi, tôi nói hết khả năng của mình thôi, được được không được thôi, các bạn nghe nghe không nghe thôi, không quan tâm đó. Đó. Nên là đi thi lên đi thuyết trình lúc nào mình cũng được là thay nhóm thuyết trình hết, mình nói chuyện rất là tự nhiên, tại vì mình quan niệm như vậy, mình gọi là cái mindset của mình set là như vậy, mình lên mình biết bao nhiêu thì mình nói bấy nhiêu thôi. Không có đặt nặng cái vấn đề là tôi phải nói hay, tôi phải thuyết phục được cái này, phải thuyết phục được cái kia. Đó, nên là lên thì nói nhẹ nhàng tự nhiên, và tự nhiên nó được các bạn ơi. Cái lực của mình tới đâu á thì mình cứ thoải mái, mình cứ bung cái lực tới đó thôi. Đừng có cố gắng gò ép vượt qua khả năng của chúng ta. Hiện tại chúng ta tới đó thì nó chỉ tới đó thôi. Đừng có đặt nặng cho chúng ta rồi chúng ta lại mang cái tâm lý nặng nề, rồi cuối cùng là lại bị tâm lý đó làm cho cái kết quả nó không có được viên mãn các bạn ha. Ok, Thành đang chuẩn bị học IT, là chuẩn bị thi vô thì vô khối A đó. Xin chào Hải Đông. Khối A là một cái khối thi rất là vui ha. Học toàn là không biết là hồi xưa bây giờ có còn kiểu trắc nghiệm không. Hồi xưa mà cái thời mình thi là thi toàn trắc nghiệm, là học toàn học mánh không á. Bài nào cũng phải giải bằng mánh hết. Rất là buồn cười. Nói chung hồi xưa cái quá trình luyện thi giờ nghĩ lại thấy rất là buồn cười, chả được cái thích sự gì hết. Kiểu như là mọi người học để vượt qua cái đó thôi, chứ không phải là học về kiến thức. Thấy rất là buồn cười ha. Sang có chia sẻ là đôi khi học thuộc bài rồi, nhưng khi lên trả bài lại quên mất. Đúng rồi, lên trả bài gặp cô giáo run quá, sợ cô giáo cho điểm thấp. Thế là nhận được điểm thấp thiệt, mặc dù là mình đã thuộc rồi. Hồi xưa mình đi thi có những người bạn á học kém hơn mình, nhưng mà họ biết họ học kém nên họ tâm lý thoải mái lắm. Họ vô thi biết làm tới đâu làm thôi, cuối cùng là ra kết quả hơi nhiều hơn, cao hơn mình. Đó là các bạn thấy, khi mà các bạn thi sẽ gặp những trường hợp như vậy. Ngay cả khi các bạn thi những cái bài kiểm tra cấp 1, kiểm tra học kỳ 1, học kỳ 2 là đã thấy rồi. Đó, có những đứa chả học gì hết, vô làm bài vẫn cao hơn mình, trong khi mình bỏ thời gian ra mình học thấy mồ luôn, làm bài không ra. Đó là vậy đó. Cái gì gọi là gì đó, người ta gọi là gì, cái gì là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi á, cái gì quên rồi ta, cái câu phong độ là nhất thời đẳng cấp là mãi mãi đó. Rồi, Thành cũng là 100% trắc nghiệm. Học trắc nghiệm rất là mình thấy trắc nghiệm thì khỏe cho giáo viên nhưng mà mệt cho học sinh. Là học sinh học thì phải toàn học vẹt không à, học kiểu là học bánh môn á, học những cái chiêu trò để làm, giống như là ngay cả giáo viên cũng dạy những cái chiêu trò thay vì dạy căn bản, đúng không? Hồi xưa tại vì mình nhớ mình cây cú luôn á, là hồi xưa mình học hóa, cái rồi á, rồi cái tới lớp 12 mình thi trắc nghiệm hóa. Trong ba cái môn hóa là mình thấp điểm nhất, tại vì mình mất căn bản. Lớp 10, lớp 11 mình không có căn bản, lên lớp 12 cái bắt đầu là giáo viên ôn thi. ôn thi từ đầu năm luôn các bạn. Nhưng mà thay vì nói cho học sinh á, hồi đó thì đâu biết gì đâu, thôi nói cho học sinh là hãy về, các em hãy ôn lại căn bản đi, có căn bản rồi các em sẽ biết làm những cái bài này. Không, không nói như vậy các bạn. Đi luyện thi họ chỉ là đây, cái đề bài như vậy, cái này, có cái chất này, chúng ta phải phân tích ra chất đó là nặng bao nhiêu, có bao nhiêu nguyên tử gì đó trong đó, chất này là có bao nhiêu nguyên tử gì đó trong đó, đó theo hình như cái mánh á, xong rồi có công thức, rồi ra kết quả, rồi khi mà đọc đề thì chúng ta nhìn cái câu trả lời trước, thấy cái câu trả lời loại ra, đó thì các bạn làm nhanh hơn, cuối cùng toàn mánh mung không. Cái cuối cùng á, những cái mánh đó là dựa trên những cái gì? Những cái mánh đó toàn là dựa trên những cái đề bài của năm trước nó đưa ra, rồi là các gọi là giáo viên ôn thi, gọi là những người, những cái cỗ máy dạy cho chúng ta thành những cái cỗ máy, chỉ vậy thôi. Đó chỉ là cách giải đề của đề thi năm trước á, cuối cùng là đề thi năm nay ra một cái đề kiểu khác. Cuối cùng là nhìn vô chết mồ rồi, không có kiến thức cơ bản làm sao mà giải thích ra được cái vấn đề này. Làm sao mà bây giờ cái đề nó đổi dạng khác rồi, làm sao mánh mung được nữa. Chúng ta đâu có làm mánh mung được nữa không. Nhưng mà kiến thức cơ bản thì lại không có, thế là bí lù luôn, thế là thi hóa không được. Đó các bạn thấy không? Thấy cái tác hại của việc gọi là giáo viên mà không ra giáo viên mà đi dạy học sinh cái kiểu chiêu trò để cho qua môn cho tốt thôi, để cho là học sinh có kết quả tốt thôi, để họ được gọi là cái vinh danh đó. Nhưng mà chả được, học sinh chả được cái gì hết, học toàn là học chiêu trò không, cuối cùng trong não không có gì cả. Cuối cùng là mình thi rồi mình mới nghiệm ra, trời ơi, tại sao nguyên năm lớp 12 thay vì bỏ tiền bỏ thời gian đi ôn thi những cái lớp thi luyện hóa, trời ơi, tối nào cũng đi học hết, đi học bù đầu bù tóc luôn, đi học những cái đó cuối cùng làm bài không được, trong khi là cái đứa bạn mình không có đi học thêm một cái khóa nào luôn các bạn. Mình bất ngờ luôn á, là mình có một cái đứa bạn thân từ cấp 2, nhưng mà cấp 3 thì mình không có gặp, hai đứa học khác trường. Đó, cấp 3 thi xong mới gặp lại, hỏi là mày thi nhiêu điểm, đôi khi 24 điểm mày. Nói trời ơi, ghê vậy, mày có học thêm không? Nói không, tao đâu học thêm đâu, tao học ở nhà không mà, toán lý hóa học ở nhà không mà. Nói trời ơi, sao hay vậy? Nói toàn học cơ bản không đó mày, học trong lớp trong sách lớp 10, 11 và 12 tao học cơ bản không mà, không hề đi học thêm ở ngoài, giải đề cũng tự giải luôn. Đó các bạn thấy không? Họ học cơ bản mà hơn mình học là học mánh mung rất là nhiều, chả được mánh mung, chả được cái gì hết các bạn ơi. Thà là các bạn chậm mà các bạn chắc á, rồi các bạn có mánh mung thì cũng phải hiểu cơ bản, mà mánh mung ra thì ok, thì cái đó mình chịu, nó giúp cho các bạn có tăng cái thời gian làm bài nó nhanh hơn. Nhưng mà các bạn đừng có học cái kiểu mánh mung mà kiểu những cái trung tâm mà giải đề thi chỉ cho các bạn, chết đó, chết không hay luôn á. Mà những cái trung tâm đó cũng không biết là không biết là họ có đang giết học sinh không, chỉ chi những cái mánh mung đó để cho học sinh họ tưởng đâu là họ làm bài ngon lành rồi, tưởng đâu là những cái đề thi năm trước tôi móc ra tôi làm vèo vèo để vô đây, là đây cái đề này, đọc cái đề này, cái kiểu đề này là phải làm cái kiểu này nè, đó có công thức để làm kiểu đề trắc nghiệm luôn, cuối cùng ra là chả được cái tích sự gì hết. Đó, kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Còn ai mà lỡ ôn thi hết năm nay rồi thì thôi cứ làm vậy đi, trễ rồi không có sửa đổi được đâu các bạn. Và ở đây mình cũng muốn chia sẻ luôn là nếu như mà các bạn thi mà không có được điểm như mong ước á, đừng có đặt nặng gì hết. Đại học chả là cái quái gì hết á. Năm nay chúng ta không đậu thì năm sau chúng ta thi. Quan trọng là chúng ta có đủ cái bản lĩnh để theo đuổi cái gì mà các bạn thích không. Đó, các bạn mà cứ đặt nặng là tôi phải vô đại học, tôi phải vô trường này trường kia, không quan trọng các bạn ơi, không quan trọng. Quan trọng các bạn có làm được cái gì các bạn thích không. Đó, nếu mà thực sự các bạn thích cái trường đó, không quan trọng số năm, chúng ta có mất 1 hay 2 năm để mà ôn thi đại học thì nó chả là cái vấn đề hết. Cái thời gian mà các bạn đi học sau này các bạn còn thèm được đi học giống như cái thời mà các bạn đang học hiện tại nữa kìa, nó chi là học đúp. Các bạn biết là hồi mình đi thi á, có những cái người mà đi thi vô trường y á, họ thi 5, thi 6 lần. Hồi xưa mà mình đi luyện học mỹ thuật á, có những chị, có một cái chị là 30 mấy tuổi rồi, đi luyện thi để được vô trường mỹ thuật 10 mấy năm luôn á, 10 mấy năm đi thi liên tục luôn á, để được vô cái trường mỹ thuật. Và họ chẳng thấy làm sao cả các bạn ơi. Cái quá trình học là học cả đời. Nếu mà các bạn có thực sự thích cái trường đó, muốn vô cái trường đó thì đừng có đặt nặng vấn đề là trong cái năm nay chúng ta phải thi, phải bắt buộc phải vô trường đó, không vô được là coi như là tận thế, không vô được cái trường này trường kia là coi như là thế giới này nó sập xuống trên đầu rồi. Đừng có đặt nặng vấn đề đó các bạn ơi, do mình thôi. Thi năm nay không đậu thì năm sau thi, cố gắng hết sức. Nhưng mà làm hết sức, nói chung là làm hết sức mà đừng có là bắt buộc kết quả phải như vậy. Chúng ta chỉ cần làm hết sức và trông chờ điều tốt đẹp nhất thôi ha. Đó, đừng có bắt buộc cái điều đó phải đến, đặt nặng cái tâm lý của chúng ta, làm cho chúng ta đi vô rồi run rồi làm không được, rồi nói chung là khó chịu lắm. Hải Đông có một câu hỏi là hiện tại lớp 11 tính thi khối A1 mà toán lý em hơi bị gãy, còn anh em tạm được thì hờ tới 12 thi nổi không, còn tiếng Anh thì tạm được thì giờ tới lớp 12 thi nổi không. Cái này là tùy Đông nha, tùy Đông là thích thi có khối nào, thích thi cái khối nào thì là luyện vô cái khối đó. Giống như anh thì là hỗ trợ cho cái môn khối D đúng không, toán lý hóa đúng không? Anh khối D là gì, anh với văn với gì mình quên rồi. Nói chung là tùy bạn thích cái nào ha. Nếu mà bạn thực sự thích khối A toán lý hóa thì bạn cứ ôn toán lý hóa đi. Thực sự các bạn nói là kiến thức bị gãy rồi chúng ta học lại không được, không theo kịp thì không có đâu các bạn, do mình thôi. Thực sự là cái thời đi học của chúng ta, cái thời gian rảnh á còn nhiều lắm. Các bạn mà muốn ôn lại kiến thức năm trước á thoải mái luôn. Thực sự là chỉ là do chúng ta nghĩ là chúng ta không có ôn lại được. Giống như là hồi xưa mà mình học tới lớp 12 mình mất căn bản hóa, mình nghĩ là trời ơi, cả một cái kiến thức năm lớp 10, lớp 11 làm sao mà trong năm lớp 12 mình ôn lại được, làm sao mà mình có thời gian mình còn phải học lớp 12 nữa, đúng không? Nhưng mà thật ra chả có gì hết các bạn, bây giờ dở sách ra chả có gì hết, kiến thức đó chẳng có gì hết. Các bạn hoàn toàn có đầy đủ thời gian để các bạn chịu khó, các bạn coi lại, các bạn học lại, nếu mà không hiểu thì nhờ giáo viên họ giải thích lại cho các bạn. Khi mà các bạn review lại kiến thức thì nó nhanh lắm, là do mình thôi, do mình nghĩ là mình không có làm được thôi. Nếu mà bạn bị gãy toán lý lớp 10, lớp 11 gì đó, hiện tại bạn mới học lớp 11 thì học lại lớp 10 thì rất là đơn giản thôi. Đông ơi, chẳng có vấn đề gì đâu, ăn thua do mình thôi, do mình có đủ siêng để mình thật sự mình mở cái cuốn sách lớp 10 đó ra, mình thật sự mình nghiên cứu, mình đọc lại cho mình hiểu để mình làm lại không, do mình có đủ siêng hay không thôi. Chứ thật ra thì nó chẳng có gì hết, thật ra nó chẳng có gì hết Đông ha. Cái việc mất căn bản lớp 11, mất căn bản mình học lại là chuyện do mình làm được hết á, làm được hết á, chỉ có do mình là mình nghĩ là mình làm không được thôi, mình sợ mình không làm. Đó, còn cái ăn thua là bạn muốn thi khối A khối D là do ăn thua do mình thôi, mình thích khi khối nào, mình muốn vô trường nào, mình thật sự muốn là muốn vô cái đại học trường nào, đó là do mình có quyết tâm vô được không. Còn mà mình đã không xác định được rồi á, mình không xác định được là mình muốn vô cái gì á, mình học vì là xã hội bắt mình học cái khối đó đó, thì là học cái nào cũng vậy thôi, cái nào mà cũng vậy thôi đâu ơi. Mình chia sẻ vậy đó, mình chia sẻ vậy theo kinh nghiệm của mình đó. Hoàng Sang có nói là thấy trắc nghiệm dễ, không dễ đâu Sang ơi. Đối với những người mà gọi là quăng đồng xu lên để đánh á, thì không dễ đó, thì dễ đó, thì nó đơn giản hơn. Nhưng mà thật ra mình thấy trắc nghiệm thì nó khó hơn tự luận nữa. Tại vì nhiều khi á, tự luận mà các bạn hiểu cái bài đó nha, các bạn hiểu cái bài đó mà các bạn viết ra thì các bạn vẫn có thể có điểm. Nếu mà bước 1, bước 2 các bạn viết đúng mà cái kết bài các bạn viết sai thì các bạn vẫn có điểm. Còn trắc nghiệm, tuy rằng các bạn hiểu cái đề đó nhưng mà lỡ tính toán gì đó sai kết quả là các bạn sai cái câu đó luôn. Đó là nếu mà thật sự đối với những người mà hiểu bài làm bài á, mình thấy là làm tự luận thì nó hay hơn, nó dễ hơn. Việc có hỏi là học thể dục thì mọi người, các bác là sợ nhất môn nào? Việc thì sợ nhất là môn đá cầu. Này chắc tùy trường quá, hồi xưa thể dục của mình cấp 2 thì không có dạy đá cầu ha, mà cho các học sinh tự chọn giữa những môn đá banh nè, môn cờ tướng nè, đó gọi là những cái môn tự chọn. Ok Tân ơi, để bữa sau vào cái livestream hướng dẫn thiết kế thì cần inbox những cái mẫu thiết kế để mình mở ra nha. Thành mới thi tổ hợp tự nhiên hóa chắc được tầm 7-8. Ok đó Thành, 7-8 là ok rồi, đại học là 7-8 là giỏi rồi, là ngon rồi. Đại học mà xưa mà 9 điểm là gọi là thần thánh, là 10 gọi là thằng này không phải là người nữa. Đó, mình thấy là giống như có mấy đứa mà đi thi mà được 30 điểm ba môn là phải gọi là thằng này chắc không phải người nữa. Hồi xưa mình học sáng tối mình học muốn đuôi mắt luôn mà và cũng không không được quá 25 điểm, mà này thi được 30 điểm là chắc là nó không phải người nữa, nó là người ngoài hành tinh rồi. Hoàng Sang có nói là dành toàn thời gian, toàn đánh theo dân gian. BDAC. Ok. Trắc nghiệm á, mọi người hay có một cái gọi là hay có một gọi là cái logic, giống như là cái bài có 10 câu hỏi đúng không? Thì thường là phải chia đều cho A, B, C, D. 25% là A, 25% B, 25% C, 200% D ha. Đó, lỡ như mà các bạn đánh một lượt A rồi mà thấy thấy giống như là trời mình đánh A nhiều quá, chết mồ rồi, không biết mình có đánh sai kết quả không, phải sửa lại. Hoặc là tự nhiên có một cái quy luật vũ trụ quy định một cái quy luật nào đó là chúng ta không có một kết quả giống nhau liên tiếp ha. Giống như các bạn đang làm câu 1 cũng kết quả A, câu 2 cũng kết quả A, câu 3 cũng kết quả A là bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Nghi ngờ là chết mồ rồi, không biết mình giải có đúng không, không biết mình đánh có đúng không. Tới chừng câu 4 mà kết quả A là tự nhiên thôi chắc là có câu mình sai rồi, hay lấy cục gom mình gom đi, mình đánh đại câu khác đi, cái này A chắc chắn sai rồi, không thể nào mà có một dãy liên tiếp 4 câu A ra được. Cuối cùng là kết quả là các bạn làm đúng. Và do là chúng ta không tự tin, chúng ta sợ, chúng ta gom đi thôi ha. Đó, hồi xưa trắc nghiệm là mắc cười lắm, nó có những cái quy luật vũ trụ không biết ai quy định mà chúng ta tưởng là như thế, làm cho chúng ta sợ. Đông có hỏi là có thể chia sẻ được cách tìm được đam mê, sở thích để chọn trường đại học cho bản thân của mình không? Đông ơi, ở đây á, ở đây là tìm đam mê mà sở thích cho trường đại học á, rất là khó luôn. Đối với nền giáo dục Việt Nam mình thấy rất là khó. Mình ở đây mình cũng không có tư vấn được cho Đông, mà mình chỉ có là chia sẻ cho Đông cái cách mà mình tìm được cái đam mê của mình thôi. Hồi xưa á, là trong cái quá trình mình học mình có mê một cái là mê vẽ và mê game. Rồi từ cái mê vẽ mê game á, mình sẽ mê ra cái đồ họa máy tính. Thì từ đó mình nghiên cứu đồ họa máy tính, mình hồi đó mình tự học hết á, những cái Photoshop, những cái đồ họa là mình tự học hết. Ngay cả IT, những cái lập trình rồi viết web này nọ là viết code là mình cũng tự học hết, là do mình mê cái máy tính. Mình tự trong cái lớp 11, 12 đó mình mê, mình tự tìm tòi mình học rồi mình mới tìm ra được cái đam mê của mình là cái đó. Sau này khi mà lớn lên nữa thì mình có thể tìm ra được những đam mê khác, như hiện tại mình đam mê chơi đàn nè, mình đam mê nhảy nhảy nhót nè. Đó, thì cái đó là cái do cái quá trình của bản thân mình trải nghiệm qua cái việc đó, mình có mê cái đó không. Thì Hoàng Sang muốn muốn cái cách mà tìm được đam mê á, thì không có cách nào khác là ngoài là trải nghiệm. Đầu tiên là bạn thấy Hải Đông, chứ Hải Đông mà thấy cái vấn đề đó, đầu tiên bạn nhìn bạn thấy thích đã, giống như là bạn nhìn một cái việc một cái viết game đi, một cái kỹ sư lập trình IT đi, bạn thấy thích thì thấy thích rồi thì chúng ta mới xác định là cái ngành đó chúng ta thật sự thích không. Thời nay á, thời nay là có internet, chúng ta có thể thật sự tìm ra được là trong cái ngành đó làm cái gì, nhưng mà ở đây là do chúng ta không có thời gian để trải nghiệm. Thật sự là cái nền giáo dục của Việt Nam mình thấy á, nó không cho con người chúng ta cái thời gian để trải nghiệm, nên chúng ta không thật sự biết là chúng ta thích cái gì hết. Nếu như mà bạn thích IT thì bạn có thể lên máy tính và bạn làm IT thử coi là bạn có thích không. Mình có quen nhiều cái người bạn ở đây, mình không có chia sẻ được cách để bạn tìm cái đam mê, tại vì thật sự luôn là nếu mà cái thời mình còn học sinh á, mình không có thật sự mà có thời gian để tìm ra được là mình đam mê cái gì. Hồi đó mình có cái may mắn là do mình được ngồi máy tính nhiều, cái cuối cùng lại mình cũng hơi là mình mê máy tính, nên là mình mới tìm được cái đam mê là trên máy tính của mình. Nhưng mà sau này thật sự là sau này mà mình sống á, nếu như mà mình đam mê một cái khác á, thì mình không biết cách làm sao mà mình có thể vươn tới cái đam mê đó mà trong cái thời kỳ học sinh, nên mình không chia sẻ được. Nhưng mà ở đây mình có một vài cái chia sẻ về những cái gọi là những cái đam mê mà khi mà bị chọn sai lầm nó sẽ dẫn ra cái kết quả như thế nào. Ví dụ như mình có người bạn thân hiện tại vẫn đang làm với mình luôn, là hồi xưa là bạn đó thích IT nhưng mà chưa quan niệm được IT là cái gì hết. Nó chỉ biết là tôi thích máy tính, tôi thích chơi game vậy thôi, tôi muốn là sau này tôi làm IT, nhưng mà không biết IT là cái quái gì, không biết là giữa những cái ngành IT là có rất là nhiều ngành nha, ngành IT mạng nè, ngành quản trị mạng nè, ngành lập trình nè, phần cứng phần mềm nè, đầy đủ tất cả rất tân tầng rất là nhiều. Cái cuối cùng là bạn đó mới thi vào một cái ngành gọi là quản trị mạng đó, cuối cùng học hết cả 4 năm trời quản trị mạng mới biết ra là mình chẳng hề thích cái này, mình chỉ thích IT, mình thích máy tính thôi, mình thích chơi game, mình thích viết code này nọ thôi, nhưng mà mình đâu có thích quản trị mạng đâu. Cuối cùng là chọn sai ngành, và sai ngành sau này ra làm không có đúng nghề luôn, sau này ra thấy đâu có đúng nghề, đâu có thích đâu, đâu có đi theo con đường đó đâu, đâu có nghiên cứu cái đó đâu. Cuối cùng là 4 năm đại học là vứt sọt rác luôn, không thèm lấy bằng nữa các bạn. Thi xong, học xong rồi không thèm ra lấy bằng luôn, bằng cứ gửi đó, chừng nào cần thì lấy thôi, không thèm lấy luôn. Là các bạn thấy cỡ nào đó, cái việc mà chúng ta vô cái trường đó là tại vì người ta nói là tới năm đó tôi phải vô đại học, tới năm đó là tôi phải có đại học để có cái gì đó bằng anh bằng chị, đi ra trường có cái tấm bằng. Nhưng mà cuối cùng tấm bằng đó là vứt các bạn, vứt hoặc là nó không có giá trị. Nếu mà các bạn không có mê cái môn đó, nếu mà các bạn không có thích môn đó thì đi ra cũng làm cái việc khác thôi. Tại vì khi mà ta không mê, không thích một cái môn nào đó, các bạn học là học cho có thôi. Học cho có thì kiến thức đâu bằng những cái người mà thực sự mê môn đó. Rồi ra các bạn phải xin việc, phải cạnh tranh với những người đó nữa, thì làm sao mà cạnh tranh lại. Rồi khi mà đi làm các bạn không mê cái môn đó nữa thì làm sao mà các bạn có khả năng mà cạnh tranh được những cái người mê môn đó mà làm chung ngành với các bạn, đúng không? Từ từ là các bạn sẽ bị đào thải thôi. Nên là chúng ta đi học nghiên cứu gì đó là nên làm theo cái đam mê của mình, hoặc là tình cờ cái việc đó làm cho bạn kiếm được thật nhiều tiền. Ở đây có một cái gọi là chân lý ngược, nguyên lý ngược các bạn ha, là có một cái người nào đó nêu lên nguyên lý là thật ra các chúng ta không có làm việc gì đó vì chúng ta mê, mà tại vì cái việc đó kiếm được tiền cho chúng ta giỏi cái việc đó, kiếm được nhiều tiền, thì thành ra chúng ta làm cái việc đó thành một cái thói quen, thành một cái đam mê của chúng ta luôn. Thì cái đó thì ok, mình thấy cũng đúng á, nó phải đi song song. Một cái đam mê thì phải kiếm ra tiền, và cái gì kiếm ra tiền thì nó mới duy trì cái đam mê của các bạn được. Các bạn có mê cỡ nào, mê ghiền cỡ nào ghiền luôn, mà các bạn chừng 5 năm, 10 năm mà làm cái việc đó mà không ra được tiền là tự nhiên cái đam mê các bạn cũng chết hết thôi, không có duy trì được đâu. Đó, nên nó cũng phải song song cả hai cái thứ đó cùng với nhau. Rồi, ok, còn cái cách mà tìm được đam mê, sở thích á, thì theo mình thì chỉ có cách là dấn thân vào cái việc đó thôi, tìm hiểu cái việc đó, làm thử cái việc đó đi, coi là mình có thích không. Nghiên cứu về cái việc đó đi, bây giờ có Google mà, thích cái gì thì cứ nghiên cứu về cái đó, rất là đơn giản, máy tính sạch cái là ra hết. Đó, thời bây giờ sướng hơn thời đó, hồi trước rất là nhiều, sạch ra coi là mình có thật sự thích cái đam mê đó không. Nếu mà có cơ hội thì hãy trải nghiệm nó đi, hãy đi coi người ta làm cái vấn đề đó là người ta làm cái gì. Mình có muốn là, tại vì các bạn hiểu là cái thời gian này con người chúng ta cũng chia ra nhiều giai đoạn, chúng ta đang ở trong cái giai đoạn học, rồi sau này học xong sẽ ra cái giai đoạn đi làm. Đó là nếu mà các bạn đi học xong mà học sai nghề mà ra giai đoạn đi làm, các bạn sẽ thấy là một cái đau khổ khi mà chúng ta chọn sai cái đam mê của mình, làm rất là mệt các bạn ơi. Cứ suốt ngày thức dậy đi làm mà thấy không có đúng đam mê, mình cảm giác người mình rất là chán nản. Nên cứ cách tìm đam mê là cứ thích cái gì đó, dấn thân vào nó đi, coi mình có thích không. Không thích thì thôi, thích thì cứ tìm hiểu sâu vào. Nếu thật sự thích á, thì thi cái đó, nhất quyết phải thi cái đó cho bằng được. Còn các bạn có bỏ 1 năm, 2 năm thi rớt chả vấn đề gì hết, theo mình chả vấn đề gì hết. Nếu mà mình có ý chí, nếu mình thực sự thích cái ngành đó, muốn học cái ngành đó, thì đi học lại, thì đi thi lại, rất là bình thường luôn các bạn. Cái việc mà bỏ 1 năm học rồi năm sau thi lại rất là bình thường. Ở nước ngoài người ta làm cái việc đó hàng ngày. Nước ngoài thậm chí là họ đi học đại học xong, học năm nhất xong rồi á, thấy cái ngành học đó là không có đúng ý thích của họ, họ bỏ, họ đi làm cái gap year, họ đi làm thêm, họ đi tìm cái sở thích của họ, xong rồi họ đi học một cái trường đại học khác. Có những người là đi học 3-4 trường luôn mới tìm ra được cái sở thích của mình, là một cái điều rất bình thường. Và khi mà họ đã thực sự tìm được cái sở thích của mình á, thì họ phát triển tốt lắm các bạn. Các bạn học cái ngành nào mà tự nhiên các bạn thích á, thì giống như là cá gặp nước vậy đó, tự nhiên là các bạn học nó nhanh lắm, tiến nó nhanh lắm. Còn mà đã không thích rồi thì nó như rùa bòi đó, học hoài mà không vô, gọi là học hoài luôn không vô. Còn mà cái ngành là các bạn thích thì gọi là học 1 hiểu 10, đọc cái là coi như là phân tích ra hiểu được hết rồi. Đó, nó là như vậy. Ok Việt ơi, hồi xưa thì mình rất là thích môn đá cầu. Mình đi ra về ra chơi thì mình chơi với bạn toàn là đá cầu, bắn bi. Hồi xưa là có các thú chơi của nít nè, cấp 2 nè, đá cầu, bắn bi. Hồi xưa cũng có nhảy lò cò, ít người nhảy lắm, nhảy lò cò nè, nhảy dây nè. Còn gì nữa không ta, đánh lộn nè. Hồi xưa mắc cười lắm, cấp 2 cứ nhá hàng nhau rồi kéo băng này băng nọ qua hù nhau mà đâu có đánh đâu, toàn là kênh xong đụng không à. Mắc cười lắm, nhưng mà bây giờ mình thấy ghê hơn đó. Học sinh bây giờ thấy đụng cái là nghe báo chí nói là gì cởi đồ lột đồ nhau rồi đánh nhau rồi gì ghê gớm á. Hồi xưa mình là chỉ có hù hù hù vậy thôi, giống như là kiểu tuổi trẻ bồng bột mà băng này băng kia rồi qua rồi đụng đụng nhau kiểu kênh kênh kênh hù hù vậy thôi. Nhưng mà sau này nghĩ lại thấy mắc cười lắm, thấy tếu lắm. Còn sau này thì mình thấy nó nguy hiểm thiệt, thấy báo chí đồ đưa lên là học sinh đồ không biết thì nó có thật như vậy không hay là chỉ số một số ít trường hợp thôi. Ok, để mình check comment tiếp nha. Việc có một gọi là chia sẻ là bí quá, trắc nghiệm là trắc nghiệm mà bí quá, thấy câu nào dài nhất thì thường là câu đó đúng. Cái này cũng đúng á, hồi xưa mình làm trắc nghiệm cũng có cái nguyên lý này luôn, bí quá hết rồi. Hết rồi thì coi thôi cái câu nào dài nhất, câu trả lời nào dài nhất đánh đại vô luôn. Đánh đại vô luôn ha. Nói chứ hồi xưa bí quá là toàn nhờ bạn cái bên hỏi, ê mày câu này sao kết bạn gì chuyên gia luôn. Hồi xưa có cái trò mấy cái trò kiểu ăn gian á, mắc cười lắm, nghĩ ra đủ trò, đúng là học sinh mà nghĩ ra đủ trò để ăn gian để bớt được học, để bớt được học bài xíu. BDAC là bò đi ăn cỏ. Việc là có một đề thi mà làm cho việc nhớ mãi là không biết do giáo viên thử lòng hay ngẫu nhiên, mà đề giáo dục công dân 20 câu trắc nghiệm toàn là C hết, đó là do giáo viên thử lòng rồi chứ không có ngẫu nhiên nào mà toàn C hết đâu Việt ơi. Chúng ta có sau này chúng ta sẽ lên đại học sẽ có một cái môn học là xác suất thống kê, xác suất thống kê ha, một lần hai lần thì ok, nhưng mà 20 lần mà vô câu C hết thì là chỉ có do giáo viên thôi chứ không có do ngẫu nhiên được đâu. ACBD, ACDB là ăn cháo đá bát. Ok. Những cái câu thần chú để làm trắc nghiệm. Hàng Sang có hỏi muốn học bếp thì nên nên trường nào học bếp, thì thường mình thấy những cái trường nghề á, trường dạy nghề á, ở trên đây có Việt Nam có Sài Gòn Tourist nè, ở Sài Gòn nha, có Sài Gòn Tourist nè, rồi có những cái trường dạy làm bếp nữa, chứ còn mà trường đại học mà để dạy làm bếp thì mình không biết nha. Mà các bạn đừng nghĩ trường nghề là cái gì đó thấp kém, trường nghề bây giờ hơi bị hot đó các bạn. Học nghề bếp, học nghề bartender ra là hơi bị hot, nếu mà chúng ta giỏi á là hơi bị làm việc hơi bị được á. Nhiều khi chúng ta bỏ 4 năm đại học rồi đi la làm mấy năm nữa cũng không bằng một cái đầu bếp trưởng đâu. Đầu bếp trưởng giỏi mà được làm lương cao lắm luôn á. Đó mà biết nấu ăn ngon, tự nấu ăn cho mình nữa, quá thích rồi còn gì. Đó, người ta gọi là nấu bếp cũng là một cái nghệ thuật nha. Những cái môn đó là những cái nghệ thuật á. Những người nào phát triển cái hướng đó cũng ok, cũng được. Nói chung là các bạn đừng có kỳ thị trường nghề hay là trường cao đẳng hay là cái gì hết. Quan trọng là chúng ta phấn đấu được cái đâu, chúng ta thích hợp với cái gì, đó là chúng ta chọn cái đó thôi. Đừng có nghe xã hội, là như hồi đợt mình thi á, cứ nghe xã hội là cái ngành tài chính ngân hàng ngon lắm, cái ngành quản trị kinh doanh ngon lắm, nhà nhà đổ đi học ngành đó, tới chừng tốt nghiệp ra rồi ai cũng tốt nghiệp ngành đó, cuối cùng cạnh tranh nhau cái là ngành đó đi xuống đó. Do cạnh tranh thị trường mà cạnh tranh nhiều thì tự động giá sẽ đi xuống thôi, cung do nguyên lý cung cầu thôi. Nên thích cái gì đi học cái đó nha. Thành định học IT chuyên ngành thiết kế đồ họa. Ok, tốt mà, tốt mà, bây giờ ngành đó cũng rất là hot, ngành thiết kế đồ họa. Thiết kế đồ họa bây giờ nước ngoài rất là cần, đổ số Việt Nam rất là nhiều nha. Ở Việt Nam làm vừa rẻ vừa vừa tốt nữa, rẻ là đối với họ thôi nha, đối với cái mức lương của họ thôi, chứ họ trả cho Việt Nam mình cũng ok lắm á, không có thấp đâu. Thiết kế đồ họa lương designer toàn mười mấy triệu hay mấy triệu không á. Nhưng mà trong cái khổ cũng có cái cực các bạn nha. Nói chung là ngành nào cũng không có sướng đâu, nên chúng ta phải mê chúng ta mới theo được hết. Hoàng Sang hỏi học bếp thì nên trường nào, ủa câu này mình mới đọc rồi mà. Hoàng Sang hỏi lại học bếp thì nên trường, thì mình biết có một số trường nổi tiếng như là Á Âu nè, Việt Nam Tourist nè, những cái trường dạy nghề bếp. Ai đâu có nói là làm đa cấp là khỏi phải học gì hết, thoải mái. Đa cấp thì cũng có đa cấp xấu và đa cấp tốt nha. Đa cấp theo một cái gọi là lý giải về hệ thống á, thì nó là tốt, cái nguyên lý của mô hình đa cấp là tốt, nhưng mà do cái người, do cái công ty họ áp dụng cái mô hình đa cấp đó và họ làm nó sai đi, họ làm nó sai đi, thành ra là làm mọi người kỳ thị cái đa cấp và làm mọi người nhìn thấy cái đa cấp là một cái gì đó rất là xấu xa, rất là tệ hại. Đó là do nó đem về đây nó bị biến chất, nó bị biến chất. Chứ thật ra cái nguyên lý của đa cấp là ok, mình có đọc cái nguyên lý của đa cấp rồi, rất là hay. Vi có một chia sẻ là lớp của Vi không bắn bi thì bắn dây thun. Trò bắn dây thun mà bắn bắn giấy là rất nguy hiểm đó nha, coi chừng bắn vô mắt á. Hồi xưa là có trò mà cầm sợi dây thun nè, đó gặp nào là tới ấy ra búng vô tay ăn cái đầu cũng chết luôn, hoặc là cầm dây thun cái cầm cái miếng giấy á, để lên bắn trò rác luôn. Vậy hồi xưa chơi mấy trò đó thấy vui, thấy bình thường, bắn một phát một ra thấy da bầm tím nguyên mảng luôn. Nói chung là hồi xưa mình không biết tại sao mình còn sống được luôn á các bạn. Nghĩ lại hồi nhỏ sao mình có nhiều trò chơi ngu quá, nhiều trò chơi không có suy nghĩ quá, mà không biết tại sao tới thời bây giờ chúng ta vẫn còn sống được tới bây giờ. Đó phải chăng là một kỳ tích của vũ trụ? Phải chăng là những cái sự ngẫu nhiên của thế giới này đã mang chúng ta trở lại với sự sống mà chúng ta vẫn còn tồn tại đến bây giờ? Những cái trò chơi gọi là bây giờ nhìn lại rất là ngu luôn mà bây giờ vẫn còn sống được. Nghĩ lại thấy vẫn còn sống được cũng rất là hay ha. Ok Hải Đông ơi, bây giờ vẫn có mà anh. Ok, không nhớ là Hải Đông đang nói về cái vấn đề gì luôn. Nếu chịu khó học trường đại học đầu bếp thì em học trường quản trị nhà hàng khách sạn ẩm thực đi. Nó có hai địa điểm dạy học tại Hà Nội và Đà Nẵng. Quản trị nhà hàng khách sạn và cái ngành đầu bếp là hai cái ngành khác nhau nha, khác nhau luôn á. Tùy vào bạn muốn học học cái gì. Giống như hồi xưa mình học nè, mình học cái ngành gọi là kinh tế và quản lý, nó khác hoàn toàn với quản trị kinh doanh các bạn nha. Nghe nghe thì nó giống giống vậy thôi chứ học xong thì nó thấy hoàn toàn khác nhau nha. Cái ngành quản trị nhà hàng khách sạn là với đầu bếp thì đó đâu không có liên quan gì hết. À sorry, Thành nói là học cái trường là quản trị nhà hàng khách sạn. Đúng rồi, ok. Trong cái trường quản trị nhà hàng khách sạn có ngành ẩm thực thì ok. Đó, ngành ẩm thực thì là học xong ra làm đầu bếp thì ok. Ok Thành, lúc nãy mình đọc không kỹ. Đó là cũng là một lựa chọn. Có hai địa điểm dạy học tại Hà Nội và Đà Nẵng. Ok. Đông có hỏi là thử review ngành báo chí. Mình mê báo chí thì mình học báo chí thì cũng ok thôi, đâu có gì đâu. Đó, báo chí cũng là một ngành hot nha. Ai đi đúng đường thì rất là hot. Không có ngành nào xấu cả, không có ngành nào là gọi là ác cả, tất cả là do chúng ta, không có ngành nào thấp kém cả, do chúng ta cả. Thích ngành nào thì đi ngành đó thôi. Ngành báo chí thì cũng rất là hot nha, báo chí mà làm tốt thì lương cao nè, được công ty cho đi này đi nọ nè. Đó, nhưng mà bù lại thì chúng ta sẽ mất thời gian đi này đi nọ, rồi chúng ta tuy rằng mở rộng mối quan hệ nhưng mà cũng từ đó chúng ta mất đi một số những mối quan hệ mà chúng ta không có duy trì được. Rồi báo chí thì giờ cũng có nhiều loại báo chí nè, báo chí qua mạng nè, loại làm cái vlog và cá nhân thì cũng là thuộc về cái ngành báo chí thôi, là cá nhân chúng ta đưa ra những cái tin tức riêng của chúng ta đó, rồi ngành báo chí truyền thông lớn nữa. Thích thì cứ vào báo chí thôi các bạn, thích thì cứ thi ngành báo chí thôi, chả sao cả. Vì có chia sẻ là từ lớp 4 đến 6 chuyên gia đi kéo đi đánh lộn, nhưng mà không đánh thật, kiểu đấu vật, bị trầy người hoài. Đó ok, cái đó tuổi trẻ mà, tuổi trẻ ai cũng vậy hết á. Gọi là tuổi trẻ có một cái năng lượng mà tuổi già rất là thèm muốn các bạn ha. Gọi là như tuổi mình rất là thèm muốn luôn. Là cái tuổi trẻ thấy cái gì cũng mới hết, thấy cái gì cũng sung sức sung mãn hết, làm cái gì cũng tràn trề năng lượng ha. Chúng ta hay nói là không có gì mạnh bằng một cái sức mạnh của một người tình nguyện các bạn ha. Một cái gọi là power will á, gọi là một cái sức mạnh mà chúng ta tự nguyện tự mang tới. Thì tuổi trẻ của chúng ta có rất là nhiều năng lượng, mọi thứ đều là mới. Chúng ta khi mà thích cái đó thì chúng ta thật sự thích cái đó, chúng ta bỏ hết thời gian, không có màng cái là cái đó mang lại lợi ích gì cho mình hết. Chúng ta cứ dấn thân vào cái đó, chúng ta phải dấn thân. Đó, đó là cái tuổi trẻ, chúng ta thấy cái gì cũng mới hết, chúng ta trải nghiệm cái gì nó cũng thật là mang lại chúng ta những cái cảm giác thật là mới lạ hết. Chứ còn tuổi già là coi như các bạn thấy mấy ông già chậm chậm mà sáng ra mở ly cà phê ra rồi đọc báo, đó là coi như là cuộc đời trải nghiệm hết rồi. Bây giờ có làm gì thì nó cũng là cũ rồi. Thôi thì chúng ta cứ tận hưởng cuộc đời, ra làm ly cà phê, ra đọc báo, giết thời gian chơi vậy đi. Cuộc đời đâu còn gì nữa thú vị nữa đâu. Nhưng mà tuổi trẻ rất là thích các bạn nha. Tuổi trẻ làm cái gì cũng vui hết, làm cái gì cũng mới hết đó. Các bạn được đi tới một điểm này, được đi tới điểm kia, thấy sóng biển, rồi thấy cảnh núi non, rồi được leo lên một đỉnh núi, hay là đi phượt, thấy gió thổi bạch bạch bạch là trời, thấy đã, thấy người là sung sức đó. Chứ như mình mà giờ kêu nội đi xe từ Sài Gòn tới Vũng Tàu thôi, thôi thấy lười quá, thôi đi rồi cái đó trải nghiệm rồi, thôi lên xe buýt đi cho nó đỡ mệt đi. Ra Vũng Tàu thì thôi biển nắng quá, tắm biển thì tắm hoài có gì đâu mà tắm, thôi ở trong ăn đồ đi cho nó ngon, gió mát nè, nằm hưởng thụ một xíu đi. Đó, tới tuổi mình là bắt đầu vậy rồi, tuổi già còn mệt hơn nữa đó. Nên cái sức mạnh của tuổi trẻ là rất là thích các bạn ha. Nên cái việc tuổi trẻ mà gặp là kéo lớp này kéo lớp nọ đi đánh này đánh nọ là rất là bình thường luôn, mình thấy rất bình thường luôn, thấy trường nào cũng có hết á. Do một số người gọi là tăng động quá, một số đứa trẻ gọi là tăng động quá, nên chúng phải kiếm cái việc để chúng hoạt động, kiếm cái việc để chúng vui chơi với nhau. Hai tờ hế ơi, đúng rồi, hôm nay vào trễ quá, gần kết thúc livestream rồi. Chúng ta đã livestream được gần 3 tiếng rồi, ghê thiệt. Kết thúc livestream là từ 2 tiếng mà bây giờ nãy giờ nói chuyện nói chuyện phím mà gần 1 tiếng đồng hồ luôn. Ok. Việc có chia sẻ là trong trường có mấy cái miếng cao su để lót khi tập võ. Khi tập xong thì chất thành đống rồi kéo lên rồi kéo lên đánh lộn. Đúng rồi, cách giải stress rất là hay. Đánh lộn luôn, cách giải stress rất là hay ha. Đó, cách tập luyện thể thao, thể dục thể thao luôn. Ra con trai thì bầm bảy tí cũng không sao. Hồi xưa là mình tập võ pencastilat các bạn. Hồi xưa là mình là dân pencastilat, là trong đội tuyển luôn á, được thi đấu quốc gia á. Hồi lớp 11, 12 là mình đã từng có huy chương toàn quốc các bạn nha, cũng hoành tráng lắm á. Đó, thì cũng nhờ những cái tập luyện đó mà mình giảm bớt được cái stress của tuổi trẻ, giảm bớt được những cái năng lượng của tuổi trẻ đi. Mình thấy sung sức, mình vô mình đánh bao này nọ, cái vô lớp cái mình bình tĩnh đó, mình xem những cái việc mà đi kéo băng này, người nọ là kiểu như là trẻ trâu nó mới làm. Tôi là tôi có tôi có chỗ, tôi đi vô tôi tập đá bao cát, tôi tập đánh người mặc giáp vô đánh chiến thuật này nọ có này nọ, nó cũng xả được, nó xả được cái năng lượng của chúng ta ra đó. Thì các bạn không có chỗ xả thì kiếm chỗ ra chơi, kiếm chỗ đánh lộn cũng vui, nhưng mà cũng phải biết giới hạn nha, biết là đánh cho vui thôi chứ đừng có mà máu me quá rồi làm này làm nọ là không nên. Việc đó là sai, việc đó là sai nha, không nên nha. Chỉ có trẻ trâu mới làm thế. Chúng ta bây giờ đã biết rồi, chúng ta đã biết rồi, chúng ta không được trẻ trâu nữa các bạn ha. Chúng ta đánh nhau, chúng ta biết là đánh cho vui thôi, đánh cho giải tỏa stress thôi. Đó, giải tỏa cái năng lượng của tuổi trẻ thôi. Rồi chúng ta bắt tay nhau và coi nhau là những người bạn, chứ đánh nhau mà gọi là gây hấn xong rồi tức nhau rồi gáy nhau rồi chả được gì hết các bạn ơi, chả được lợi lộc gì cả. Anh Sang có nói là chỉ cần một sợi dây chung với một mảnh giấy gấp lại và bắn, thế là xảy ra chiến tranh trong lớp. Đúng rồi, đúng rồi, cái trò đó là cái trò rất là ghê ha, bắn hơi bị đau luôn. Hải Đông có nói là tại cũng thích khá ở khoảng viết lách nên cũng mê, nhưng mà giờ thấy ngành báo chí bị người ta đánh thấp quá. Thấp hay không là do mình thôi Hải Đông ơi, do bây giờ những cái báo chí truyền thống đưa ra những cái tin tức hay á vẫn được ủng hộ thường xuyên. Thậm chí Hải Đông thích có khoảng viết lách tốt thì có thể làm nhà văn vẫn được mà. Đó, từ báo chí qua nhà văn vẫn có nhiều người làm được mà. Đó, thì chúng ta cứ học cái cách viết, nếu mà thật sự thích cái môn đó thì cứ học cách viết, học này học nọ để chúng ta tăng cái trình mình lên. Đó, từ cái ngành đó chúng ta có thể phát triển cái khả năng của chúng ta ra. Báo chí thì rất là tốt nha, báo chí có những cái nhà báo gọi là rất là được ủng hộ á, rất là được ủng hộ luôn, rất là được đề cao. Song song đó thì do là cái văn hóa pop á, cái văn hóa đương đại thời nay, văn hóa quần chúng thời nay á, nên sản sinh ra những cái nhà báo gọi là cũng hơi bậy bạ xíu, nhưng mà tùy đó, ăn thua cho mình thôi. Mình muốn định hướng ở đây, mình muốn định hướng mình là một cái nhà báo mà thực sự là đưa tin hay, hay là một cái nhà báo lá cải là do mình lựa chọn các bạn ha, là do mình lựa chọn. Đừng quan tâm xã hội nghĩ về cái ngành này là như thế nào, ngành nào cũng có cái hay hết, là do ăn thua là do mình thôi. Ngay cả các bạn cứ nghĩ đi, ngay cả cái ngành mà lụm rác đi, cũng có đại gia, cũng có tỷ phú từ cái ngành là tái chế rác thải các bạn nha, siêu đại gia còn có luôn mà. Đó, cái ngành mà các bạn cứ đề khắp là đi đi hốt rác đi này nọ, vẫn có đại gia phất lên từ đó đó. Nên cái ngành nào cũng có cái tốt cái xấu hết các bạn, đều ăn thua là do mình phấn đấu được tới đâu thôi. Việc có hỏi là có ai sung sung 8 giờ tối kéo đi nghĩa trang chưa? Việc là có đi rồi. Ok, cái này là mình xưa mình là có buổi tối đi ngang qua nghĩa trang rồi, nhưng mà đi ngang qua thôi, cũng không có dám là ngủ lại nghĩa trang làm gì ha. Nói chung là cũng sợ, tuy là không tin nhưng mà cũng sợ. Không biết là nguy hiểm không, lỡ đâu nó có thiệt thì sao, lỡ đâu đang ngủ có vong nó lên nó ám mình thì sao, nên cũng sợ. Nên hồi xưa tại vì ở dưới quê á, dưới quê mình có một cái nhà, mà đi vô cái nhà đó là chưa có đường vào, nên đi được vô cái nhà đó là phải đi băng qua cái nghĩa trang đó. Nên hồi xưa cái việc đi qua nghĩa trang là bình thường, mà hồi xưa dưới quê nghĩa trang họ có nghĩa trang là bình thường các bạn. Nói chung đất nhà người nào dư dư đang xíu là sẽ làm cái nghĩa trang cho dòng tộc hay là cho họ hàng gì đó, người ta để vô. Rồi có một số khu nghĩa trang chung nữa, nghĩa trang chung thì là mình vô cái mình cái mộ đó của nhà ai thì người đó cúng thôi, nhà ai thì người đó đốt nhang thôi, ta quét mộ nhà chỗ đó thôi. Nhưng mà đi thì cũng hơi ghê, đi vô nghĩa trang thì cũng hơi ghê. 8 giờ tối mà chủ động mà đi vô nghĩa trang thì mình chưa bao giờ. Ok, lão Hạc và Việt từng có là 8 giờ kéo đi vô nghĩa trang chơi ha, nhớ lại mà giận hết sức. Lão Hạc nhớ lại mà giận hết sức, đi vô sợ muốn chết mà còn kể chuyện ma nữa. Đã đi vô nghĩa trang rồi, đã cái không khí u ám rồi, đã đầy cái âm khí ở trong rồi mà bây giờ còn kể chuyện ma nữa, làm cho cái dương khí nó bay đi không, làm cho cái tóc tai mình nó rợn lên. Ta gọi là rợn tóc gáy lên, rồi biết đâu rồi ma có thiệt rồi sao đó, rồi chạy không kịp rồi sao. Việc cứ chia sẻ là trong nghĩa trang có người giữ mà, sợ gì. Có một số nghĩa trang là không có người giữ nha, một số nghĩa trang là để đó thôi, người nhà vô thì vô, nhưng mà giữ thì họ cũng đâu có ngồi đó canh đâu, họ là có nhà gần đó, lâu lâu họ qua họ giữ, họ quét dọn nghĩa trang thôi. Chứ cũng ít có người nào mà dạng mà tối mà tự nhiên ra nghĩa trang ngồi đó, ngồi giữ cái nghĩa trang thì ít lắm, mình ít thấy cái nghĩa trang nào có cái đó lắm. Tuổi thơ của Việt là ở gần nghĩa địa nên trai rồi. Lão Hạc thì sợ vãi. Ừ đúng rồi, mấy cái đó thì ở gần nhiều khi cũng xin quen. Giống như là hồi nhỏ thì mình đâu có sợ gián đâu. Đó, tại vì ở nhà hồi xưa hồi nhỏ đã không biết gì rồi mà ở nhà còn nhiều gián nữa, nên thấy gián là bình thường, lấy tay chụp con gián là bình thường các bạn. Tự nhiên lớn lên sợ gián, không biết tại sao, không biết ở đâu ra luôn. Tự nhiên lớn lên cái xa vời cái tính cách đó, xa vời những con gián đó đi. Thế là tự nhiên lớn lên cái bắt đầu đẻ ra cái tính sợ gián. Mà con gián thì nó có gì đâu, nó chỉ là một cái loại côn trùng, nhìn nó hơi ghê, nó hơi dơ dơ xíu thôi, nó hơi gớm gớm thôi. Thế mà nhìn gián là sợ, nhìn thấy đại bàng bay là phải chạy đi lấy đồ xịt gấp. Hoàng Sang có nói là nhớ lúc đi Hà Nội, đi ngang một cái làng gần đó có một cái nghĩa trang, khi đi vào nghĩa trang đó là sợ lạnh gáy ha. Đó là một cái cảm giác rất là bình thường thôi Hoàng Sang ơi. Nhiều người là cứ đi ngang qua cái gì đó thấy sợ lạnh gáy là gọi là tâm linh, không biết là trong đó có cái gì làm cho mình lạnh gáy không. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì đó là do mình, do tự nhiên khi mà mình nghĩ một cái gì đó đáng sợ là tự nhiên lạnh gáy thôi. Buổi tối mà các bạn cứ nghĩ đằng sau mình có ai đi là tự nhiên cái gáy mình nó lạnh lên thôi, mà chả có ai hết, chả có gì khác thường hết. Đó là do mình nghĩ, là do cái não của mình nó có liên kết gì đó với cái việc lạnh gáy đó. Khi mà nghĩ tới cái việc sợ là nó sẽ tự động cái phản ứng cơ thể làm cho chúng ta lạnh gáy, cũng như là có những cái nỗi sợ mà khiến adrenaline của chúng ta nó dập dìu vô, làm chúng ta run người hay chúng ta nóng người lên ha. Hoàng Sang nói con gián thì không sợ nhưng mà khi bay thì lại sợ, khi khi con gián bay là ai cũng sợ hết Hoàng Sang ơi. Việc với Lão Hạc có chơi trò ma lon, ma lon mình chưa từng chơi, chưa từng chơi ma lon nên là không biết là ma lon là như thế nào. Hai, xin chào Bắc Ròn, lâu quá không gặp Bắc Ròn, hình như đây là lần đầu tiên mà Bắc Ròn vào livestream á. Các bạn ơi, nếu là fan cứng thì vào livestream điểm danh đi nha. Fan cứng thì điểm danh cái để mình biết nha. Chúng ta có quá trời fan cứng ở trong đây luôn. Ma lon là hình như người ta giải thích là do buộc cái lon vào cái chân, xong rồi có người chạy thì kéo cái lon đó kêu cạch cạch cạch cạch làm cho bọn trẻ nó sợ. Hồi xưa là hồi nhỏ thì mình ở một cái nhà chung cư thì sẽ sống chung nên có những cái anh lớn rồi những cái bạn nhỏ đồng chung lứa được chơi chung với nhau hết. Nên hồi đó cũng bày ra mấy trò ma lon nhưng mà hồi đó mình sợ quá, mình không có chơi, mình chưa có chơi. Mà sau này thì mình dời qua chỗ khác rồi nên cũng không có dịp chơi mấy cái trò đó, mấy cái trò ma lon. Hồi xưa nghe tối tối lên sân thượng nghe chuyện ma thì có nghe rất là hay, rất là chăm chú, rất là đáng sợ, nhưng mà ma lon thì chưa có chơi. Hoàng Sang có nói là chơi trò ma lon vui lắm, chạy tuột quần. Ở đây không biết là có ai đi chơi cái trò là ngôi nhà ma chưa. Ngôi nhà ma hồi xưa rộ lên một thời là ở Hà Nội và Sài Gòn, có những cái ngôi nhà xây tạm lên á, xong rồi làm những cái hù ma ở trong á đó. Tuy rằng chúng ta biết là nó không phải là ma, tuy rằng là biết là không phải là ma rồi á, nhưng mà đi vô tự nhiên thấy là sợ, thấy là run, thấy là chạy à. Đó là do tự nhiên chúng ta mặc định cái não chúng ta nghĩ cái việc đó là đáng sợ, là chúng ta phải phải di chuyển đi, phải chạy đi đó. Nhưng mà nếu như bạn có cái mindset giống như là mình đi vô trỏng hai lần, lần đầu là có mindset là cũng là thôi mọi người sợ thì mình cứ sợ đi, mình chơi vui mà đó, mọi người vô la hét là mình cũng trời ơi thấy ma sợ quá, la hét này nọ cũng chạy này nọ. Lần thứ hai thì cái mindset là ở mấy này người hơn chứ ma gì đâu, vô chơi thôi đó, thì đi vô tỉnh bơ có hù hù thì cũng biết nó là ma mà đâu có làm được gì mình đâu, cũng biết nó là người mà đâu có làm gì được mình đâu đó. Thế là do cái mindset của chúng ta thôi, chơi trò gì thấy sợ là nhiều khi là do cái mindset. Chơi ma lon mà thấy thấy sợ ma lon, thấy rượt rượt này nọ là do mindset thôi, chứ mà không sợ chịu khó đứng lại nhìn cái ma lon là cái gì, nhiều khi nói chuyện được cái ma lon thì sao đó. Nhiều khi ma lon là một con ma rất là tốt bụng mà muốn nói chuyện với các bạn thì sao, đâu có việc gì phải chạy. Hai Bắc Ròn, ok, Bắc Ròn ít vào thôi nhưng mà không phải lần đầu tiên. Ok Bắc Ròn ơi. Tân ơi, chơi ma lon là lấy lon cột dây vào dép xong rồi chạy tuột quần. À vậy là Lão Hạc bị hù là chơi ma lon mà bị việc là lấy sợi dây buộc vào cái lon, sau đó buộc vào quần của Lão Hạc hay là buộc vào dép gì đó. Đó là khi các bạn chạy cái nghe đằng sau, ủa sao cái lon nó dí theo mình thì phải, sao cứ nghe cái tiếng cái lon chạy theo mình hoài đó, thì ra là do buộc cái lon vô người mình. Nghĩa Võ hỏi muốn làm fan cứng thì sao. Nghĩa Võ ơi, chỉ cần tương tác nhiều á là được thành fan cứng thôi. Tương tác là like nè, comment nè, đó những cái file bài viết trên fanpage hoặc là xem livestream comment bình luận nhiều, thì một thời gian sau là Facebook sẽ tự động có thuật toán gì đó của họ sẽ đưa cái chức danh của mình thành fan cứng thôi. Hoàng Sang đã chơi ngôi nhà ma rồi, mới vào cửa rồi nhưng vài giây sau lại muốn ra, đó là sợ đó, tự nhiên do mindset mình thôi, mặc định là mình đã biết đó không phải là ma rồi, là người ta hù rồi, nhưng mà tự vô vô thấy là sợ thôi, do mình thôi. Tân có chia sẻ một cái trò chơi mới, chơi ngu chơi xèo là nung sáp nến chảy thành nước sôi rồi tạt nước vào cho lửa phụt lên. À biết cái trò này rồi, trò này hồi nhỏ hay chơi lắm, đốt nung cái sáp cho nó chảy lên đó, xong rồi quăng lửa vô nó cháy phun lên một cái. Ok tao ơi, cháy mất cái mái tóc luôn ha, cháy mất một cái mái luôn, nổ rất là ghê ha. Lão Hạc là nhờ cái lon nên mới biết là chạy nhanh với lại bền như vậy, cái lon dí theo hoài mà chạy hoài mà không chạy được khỏi cái lon. Ok. Có những cái trò mà người ta vẫn chưa biết là tâm linh hay là xạo hay là thiệt á. Trò ma lon thì không nói rồi nha, ma lon không nói rồi. Có cái trò cái bàn mà các bạn có ba người chỉ vào cái nút á, xong rồi hỏi coi là hồn ma vong linh coi là nó chỉ tới đâu á. Trò đó tên là ao cha, tiếng Anh là ao cha, tiếng Việt là bàn gọi bàn cầu cơ, hay là hình như là bàn cầu cơ đó. Ba người cùng ba cái ngón tay chạm vào cái gọi là giống như miếng gãy guitar vậy đó đó, chạm vào hỏi câu hỏi cái là tự nhiên cái miếng đó nó di chuyển tới ra được cái câu hỏi, trả lời được cái câu hỏi, rất là ghê ha đó. Không biết là bị troll hay là ma thiệt. Nói chung là giữa cái vấn đề tâm linh, giữa vấn đề khoa học và tâm linh luôn có sự xung đột lẫn nhau ha. Khoa học chưa chứng minh được là tâm linh có thật không, tâm linh cũng chưa chứng minh được là tâm linh có thật không. Không không tâm linh thì một số người là họ tin, họ chứng minh bằng cách của họ là được ha, chẳng hạn như là lên đồng rồi có những thứ tâm linh họ nói ra, nhưng mà họ lại không có lý giải một cách khoa học được đó, nên cuối cùng là hai cái niềm tin đó nó cũng chưa có thật sự mãnh liệt ha, chúng ta chưa biết chắc chắn là có tâm linh hay là không được. Ok, mình check comment xíu rồi để coi chúng ta có cái bàn luận nào nữa không. Chúng ta đã livestream được 3 tiếng rồi đó, 3 tiếng rồi đó. Việc chơi nhiều ma lon cầu cơ ma gương ma đói Kelly, ok, những cái thú chơi ma quỷ dân gian là việc đã kinh qua hết rồi ha. Hèn chi là việc khoái đọc những cái chuyện mà creepypasta đó, những cái chuyện ma rất là rùng rợn. Cầu cơ, đúng rồi, cầu cơ. Chơi Hoàng Sang có nói là chơi trò cầu cơ nguy hiểm. Việc nói là chơi cầu cơ rồi, không thấy gì. Việc đã chơi cầu cơ hơi bị nhiều lần. Đó, những cái này là gọi là kiểu những cái sự tích mà nghe lại những cái chuyện ma, các bạn để ý đi, toàn là những cái chuyện được người khác kể lại không à. Được người khác kể lại không mà nhiều khi là họ thấy cái vấn đề đó họ sợ, họ tưởng là ma, rồi họ kể lại cho mình nghe, rồi mình cũng sợ, mình cũng tưởng là ma, nhưng mà thật ra nó không phải là ma thì sao. Đó, như lúc trước mình có chia sẻ với mọi người cái chuyện mà mình thấy con mèo á, mà nếu như mà sau này mình không có tìm ra được thật sự đó không phải là con mèo ma thì mình đã tưởng tượng nó là con ma rồi, tại vì nó quá nhiều sự trùng hợp nó dẫn tới cái sự việc đó đi đó. Nhưng mà thật ra mà chúng ta biết được nó rồi đó thì nó đâu còn là ma gì nữa đâu, đúng không đó. Nên thật sự luôn, mình muốn một lần nào đó mình nhìn vào một, thấy được một cái việc gì đó tâm linh, mình thấy luôn, mình không lý giải được. Nhiều khi là mình đứng đây cái mình thấy con ma, cái là tự nhiên cái bóng ma nó hiện lên nói chuyện mình đó, là cái đó là mình là bảo đảm mình tin luôn. Chứ còn đó giờ chuyện ma toàn là nghe kể lại không các bạn, nghe bạn bè ông cha ông chú kể lại, nghe lên mạng người ta kể lại thôi, chả bao giờ gặp hết. Hoàng Giang nói là từng đứng trước gương lúc 3 giờ sáng và sau đó kêu lên ba từ sa tăng ba sa tăng, sau đó là mẹ cầm chổi rượt, sau đó mẹ cầm một cây chổi trên tay và rượt để mà nhập và được vào cái trạng thái mà gọi là xuất thần, đi qua được thế giới bên kia á. Là chúng ta phải luyện tập ha, chứ không có phải là đứng trước gương rồi nói ba chữ là có ma xuất hiện đâu các bạn. Các bạn phải đi tập thiền nè, bạn phải hoặc là có duyên số, có duyên cơ, có căn cơ ngồi chỗ đó mà chúng ta đưa cái tần số sóng não chúng ta được gặp được cái tần số gọi là tâm linh á thì chúng ta mới thấy được, chứ không phải là đứng trước gương rồi nói là sa tăng hay là đứng trước gương rồi nói là Bloody Mary cái là thấy được đâu nha. Lỡ đâu mà chúng ta theo đạo Phật, chúng ta không theo đạo Chúa, đạo Phật đâu có sa tăng đâu, đứng trước gương nói ba cái câu đó thì đâu ra sa tăng đâu thì sao, không lẽ đạo cũng phân biệt chủng tộc à đó. Thanh Quý là nói là phải chơi chơi cầu cơ là phải chơi ngay mộ mới linh, hỏi nó mới ra, còn không là hỏi không ra. Việc có chia sẻ là năm ngoái có chơi trò gọi là hồn ma gương, gọi hồn ma gương, trò này gọi là mình biết á, Bloody Mary á. 12 giờ tối đứng trước gương cầm cái nến lửa 5 phút rồi nói hãy ra đây, cuối cùng em không gặp ma mà gặp cái mà em thật sự sợ, đó là mẹ em. Ok, nhưng mà các bạn nha, hồi xưa mình cũng thử chơi trò này rồi nha. Tự nhiên các bạn sợ lắm, các bạn không tin. Có thể nói là tao đâu tin ma đâu, ma quỷ trên đời này làm gì có. Nhưng mà thử đi, các bạn cứ thử đi, 12 giờ đêm đứng trước gương đi, rồi cầm cái đèn soi lên đi, rồi gọi là Bloody Mary 3 lần đi. Đó, thiệt luôn là mới gọi tới lần thứ hai là các bạn tự nhiên thấy lạnh lạnh người luôn, lạnh tóc gáy hết luôn. Đó, các bạn thử nhìn vào gương, nhìn thẳng vào đôi mắt mình trong gương, cầm cái đèn lên để rọi ở trên, rọi lên cái gương mặt mình từ dưới lên trên nè. Đó, xong rồi kêu ba từ Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary 3 lần vào lúc 12 giờ đêm ha. Theo sự tích thì Bloody Mary sẽ xuất hiện và sẽ mang bạn vào thế giới của cô ấy. Nói đơn giản hơn là sẽ giết bạn. Đó. Nghe chuyện thì thấy điêu vậy đó, nhưng mà thử đi. Ai không sợ ma thì cứ thử đi, rồi sẽ tự nhiên là cái phản ứng cơ thể mình là thấy ghê, thấy lạnh tóc gáy, thấy sợ thôi. Hoàng có hỏi là tự hỏi sao khi người chết người ta lại không không cho con mèo nhảy qua. Xác người chết thì ở đây là một vấn đề về tâm linh thôi, người ta sợ nhảy qua là quấy động cái linh hồn đó không được yên nghỉ ha. Tại vì có một số trường hợp có thật nha, là cái xác sống đang nằm ở đó, có con mèo đen nhảy qua, cái là xác nó bật dậy đó. Thế là sau này dân gian đưa ra những cái câu chuyện thêu dệt vào, nói là mèo là có 9 linh hồn, cái là nó làm cho linh hồn người chết nó sao sao sao sao đó, không được ha. Nên mà khi mà chôn một người á, buổi tối là luôn luôn có một cái người canh, khi là liệm chưa chôn nha, khi là trong cái thời gian mà tang á, đám tang á, là lúc nào cũng có người canh để tránh cho cái việc là có mèo nó nhảy qua, là một cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà sau này khoa học có giải thích thêm là khi con mèo nó có tích một cái đường từ trường gì đó, mà xác chết nó có một tích một cái điện trường gì đó, cái con mèo nhảy qua nó sẽ giống như là các bạn chà cái miếng mà nhựa vào tường á, nó sẽ tích điện lên đúng không, thì để gần vào tóc á, tóc chúng ta phải bị hút đi, thì nó cũng giống tương tự như cái xác và con mèo đó, con mèo nhảy qua cái nó đụng vô cái từ trường gì đó làm cái xác người nó bật dậy. Cũng như là trường hợp ma trơi mà các bạn hay thấy ở ngoài nghĩa địa, khó thấy lắm chứ không phải hay thấy, đó là hồi trưa đi ra nghĩa địa hay thấy tự nhiên trong nghĩa địa có những cái đốm sáng phật phật lên, cái người ta gọi là ma trơi, nhưng mà thật ra nó là những cái khí phốt phát thôi, từ người chết á người ta ra một cái khí phốt phát phốt pho gì đó ở dưới đất, cái nó từ từ nó theo những khe hở nó bay lên thì gặp không khí cái bắt đầu nó phản ứng hóa học như thế nào đó, nó chớp sáng làm chúng ta tưởng là ma trơi, nhưng mà không có các bạn ha. Đó, còn việc mà con mèo nhảy qua thì nó là cũng vừa khoa học vừa tâm linh thôi. Nếu ai mà sợ mà tin tâm linh thật á, mà không có muốn con mèo nhảy qua thì canh mèo thôi, đừng cho nó nhảy qua. Có một trò mà việc chơi mà chưa đủ điều kiện, đó là trò người thứ tư. Trò này hãy vào khách sạn với 3 người đều bịt mắt, đứng theo góc vuông. Sau đó, người một vỗ vai người hai, người hai vỗ vai người ba. Nhưng người ba thì không vỗ vai vì vì thiếu thế một góc vuông thứ tư. Cứ làm vậy nhiều lần thì đột nhiên người thứ nhất lại bị vỗ vai. Vậy ai là người đã vỗ vai người một? 3 người đều bịt mắt. Sau đó người một, người ba. Ok. Chắc làm vậy xong cái thằng thứ ba chơi khăm cái là bước tới vỗ vai thằng thứ nhất thôi, có gì đâu. Mình nghĩ trò này chắc cũng không có thật đâu, trò này nói vậy thôi, nói chơi cho nó sợ vậy thôi chứ sao mà có thật được. Tại sao phải bịt mắt, nếu mà có thật thì tại sao phải bịt mắt, mở mắt ra mà chơi thôi. Không lẽ là ma sợ chúng ta nhìn thấy ma, nên là kiểu như ma cũng là dạng thục nữ thiếu nữ ngại ngùng, gọi là gọi là shy á, gọi là ngại ngại thấy, nên là khi mà chúng ta mở mắt thì không có hiện ra đâu, nhưng mà chúng ta bịt mắt chơi á thì mới hiện ra đó. À, xin chào Thanh Quý. Việc có nói là không sợ ma mà lại tin tâm linh, ok, điều này rất bình thường ha. Có những người tin vào tâm linh Như mình cũng bán tín bán nghi thôi, nhưng mà nếu mà bạn nghiên cứu về tâm linh, bạn sẽ thấy ma không phải là một thực thể đáng sợ. Ma chỉ là một cái người gì đó mà cái linh hồn họ xuất ra, rồi họ không qua được thế giới bên kia, mà họ vẫn còn ở thế giới bên đây. Đó, rồi họ cũng đi giữa chúng ta. Nhưng mà có một số ma thì muốn làm cái việc gì đó thì sẽ ám chúng ta. Rất hiếm cái việc mà ma gọi là hợp bông, xong rồi đi theo người này, đi theo người kia, rồi phải xuất bông này nọ. Rất là hiếm cái việc đó các bạn ha. Việc đó là vẫn có đó, theo mình biết là vẫn có nhưng mà hiếm lắm. Nói chung ma, các bạn tin vào tâm linh thì tin vào ma thì tin vào ma thì là bình thường, nhưng mà không sợ ma thì cũng bình thường. Nếu mà chúng ta có một cái tâm đủ mạnh để biết là ma sẽ không làm hại chúng ta, thì chúng ta làm việc tốt, không có làm gì việc xấu gì hết, thì thôi, đâu có gì phải sợ ma. Việc có hỏi là có ai chơi trốn tìm với mèo không? Ok, Việc có những cái thú chơi rất là rùng rợn các bạn ha. Hoàng Sang có nói từng bị ma đè một lần. Ma đè là bóng đè đó, mình cũng từng bị hai lần rồi. Hoàng Sang ơi, đây là một hiện tượng bóng đè rất là bình thường thôi, không phải ma đâu. Mọi người bắt đầu thấy cái đó là theo dệt anh ma, hiện tượng bóng đè này ở đâu xuất hiện khắp toàn thế giới các bạn ha. Mọi chủng tộc đều có cái hiện tượng bóng đè, rồi người ta gọi là bị ma đè đó. Ở bên phương Tây họ còn có vẽ những cái bức tranh nổi tiếng đó mà, thể hiện việc là một cái con sa tăng á, con quỷ nó nằm đè lên chúng ta, làm chúng ta không có làm việc gì hết. Đó, hiện tượng ma đè mình đã gặp rồi, mình kể luôn, nếu bạn nào chưa bị thì đừng có sợ. Là tự nhiên một buổi trưa mình đang ngủ trưa, mình mở mắt dậy, cái tự nhiên tay chân mình không có làm được gì hết các bạn. Mình mở mắt dậy được, lúc đó là mình mở mắt dậy được nha, mình mở mắt dậy được, nhưng mà tay chân cứng đơ luôn, không làm gì được luôn. Mình muốn nói chuyện mà không nói chuyện được luôn các bạn, mình muốn di chuyển tay chân mà không làm gì được, giống như là lúc đó là cái thể xác của mình không có còn là của mình nữa, giống như là mình chuyển qua cái đời sống thực vật vậy đó. Mình nhận thức được, mình mở mắt ra, mình nhìn được xung quanh, mình nghe được xung quanh, mình cảm nhận được xung quanh, nhưng mà tay chân của mình là cứng đơ hết, mình không có cái cảm giác được gì hết á. Cái là lúc đầu rất là sợ, tại vì lần đó là cái lần đầu tiên mà mình gặp cái hiện tượng bóng đè như vậy. Mình đâu có biết bóng đè đó giờ đâu có bị đâu, đâu có biết bóng đè là gì đâu. Sợ quá, nhưng mà ngay cả sợ luôn cũng không làm được gì hết. Các bạn muốn hét lên cũng không được. Lúc đó là ngồi kế bên mình luôn á, kế bên mình luôn là có anh của mình. Mình muốn hét lên luôn á, mình muốn hét lên là giúp, mà không có hét lên được. Đó, nhưng mà tự nhiên từ thì sợ quá, giờ cũng vậy thôi, gì đâu, từ từ bình tĩnh lại, cái nhắm mắt lại, đợi xíu hồi, cái tự nhiên cái tay chân á, tới lúc đó hết cứng rồi, cái là di chuyển được. Đó là lần đầu tiên mình gặp hiện tượng bóng đè, đó là giống như cơ thể của bạn không còn là của bạn nữa. Lần thứ hai mới là kinh khủng nè, lần thứ hai là mình đi chơi, cái mình ngủ trong một cái khách sạn đó, cái là mình bị bóng đè. Lần này mình biết bóng đè là cái gì rồi, nên mình đỡ sợ rồi, nhưng mà lần thứ hai mới ghê hồn. Lần thứ hai là mình cảm nhận luôn là có một cái người nào đó vuốt ve mình các bạn, vuốt từ trên vai nè, vuốt xuống tay nè, vuốt khắp cái lưng luôn. Lúc đó mình đang nằm nghiêng, mình cảm nhận rõ ràng luôn á, đúng chưa, là vuốt tới đâu là cái da của các bạn cảm nhận là có cái người vuốt tới đó luôn á. Mình cảm nhận hoàn toàn rõ ràng luôn là có một cái người nào đó, mình đang nằm nghiêng qua phía bên đây nè, có người nào đó đang vuốt lưng rồi vuốt cái tay của mình nữa. Mà lúc đó là mình nghĩ là chắc là bị bóng đè thôi, không sao đâu. Lúc đó mình cũng sợ lắm, mình cũng muốn hét lên lắm, mà mình biết là bóng đè mình đâu có làm được gì đâu. Mà lúc đó là còn ghê hơn là mình không mở mắt được ra các bạn nha. Mình muốn mở mắt ra để mình nhìn qua coi là thực sự là có ai đang nằm, mà có cái bóng nào đó đang nằm mà vuốt ve mình không. Mình không thấy các bạn, mình không thấy được cái mình không mở mắt ra được chứ, mình không có mở mắt ra được luôn. Nên là đến khi mà cái người mình hoạt động trở lại được bình thường đó, mình mở mắt ra mình nhìn thì chả thấy gì hết. Đó thì là một cái hiện tượng bóng đè thôi. Sau này mình có hỏi nhiều bạn bè rồi, thì bạn bè mình cũng rất là nhiều người gặp cái hiện tượng bóng đè này. Và có những người mà người ta gọi là yếu vía là gặp rồi mở mắt ra được mà nhìn thấy là có một cái bóng gì đó luôn ha. Nhưng mà mình nghĩ thì cái đó là cũng có thể là do một phần chúng ta tưởng tượng ra, vẫn có khả năng các bạn ha. Đó giống như tự nhiên có người nào vuốt ve mình như vậy thì tự nhiên y chang như thật luôn, các bạn không tưởng tượng được, là các bạn cảm giác là y chang như là thật, là có một người nào đó nằm kế bên vuốt ve các bạn luôn. Thì tại sao chúng ta đã cảm giác được, tưởng tượng ra được cái cảm giác tưởng tượng ra được cái cảm giác đó rồi, thì chúng ta không thể tưởng tượng ra được là chúng ta nhìn thấy một cái gì đó nó lạ. Đó, não chúng ta hay lắm, não chúng ta vẫn chưa có chưa có giải mã hết được mà. Cái việc mà mình nghĩ là nhìn thấy cái bóng gì đó là cái việc bình thường. Bình thường ha, não chúng ta có thể làm cho chúng ta cái ảo giác đó được. Nghĩa Võ cũng đã từng bị bóng đè rồi. Việc có chia sẻ là nửa đêm kéo đi trốn tìm, người nào bị tìm thì phải luôn ôm trong mình con mèo rồi tìm những người khác. Khi tìm được rồi mà vẫn thiếu một người thì mà tìm mãi vẫn không thấy, có nghĩa là người ấy đã bị che mắt. Hãy thả con mèo ra, con mèo sẽ đi tìm, mình chỉ việc đi theo. Khi đó con mèo sẽ tìm được người còn lại. Và hãy nhanh chóng đưa người ấy về tắm rửa sạch sẽ. Ok, cái việc mà ma che mắt thì mình cũng từng nghe rất là nhiều. Hoàng Sang có một chia sẻ, theo kinh nghiệm của em, khi bị ma đè thì thả lỏng cơ thể và suy nghĩ vào một thứ gì đó dễ chịu. Đúng rồi, đúng rồi, thả lỏng cơ thể, đừng có nghĩ gì sợ hết á, đừng có sợ. Nếu mà đã gặp rồi thì sẽ thấy không có sợ, nằm xíu thôi là tự nhiên cái cảm giác nó đi qua, là chúng ta điều khiển lại được cơ thể bình thường. Đó là một cái hiện tượng bóng đè các bạn ha. Hiện tượng nứt cục và hiện tượng bóng đè là hình như là hai cái hiện tượng mà khoa học chưa lý giải được. Khoa học vẫn chưa lý giải được tại sao chúng ta lại nứt cục và tại sao chúng ta phải nứt cục. Nó có cái tác dụng gì cho cái quá trình tiến hóa của con người không? Lão Hạc có hỏi là vậy lúc chơi thì con mèo có tìm thấy không? Việc nói là có. Ok. Trong bụi chuối luôn mới ghê chứ, trong bụi chuối. Cái người mà trốn trong bụi chuối là có biết là mình trốn trong bụi chuối không Việt ơi? Hay là họ lạc vô bụi chuối cái họ ngủ ở trong luôn. Mình đã từng nghe ba mình kể là hồi xưa có một cái chú của gọi là anh em họ của ba mình á, là hồi nhỏ con nít thôi, tự nhiên đi chơi cái tới giờ đó đáng lẽ phải về nhà nhưng mà không có về nhà. Thế là cả nhà bổ xô đi tìm, tìm hoài không thấy, mà tự nhiên có người á nghe cái tiếng ở trong cái bụi tre, mà các bạn biết hồi xưa cái bụi tre làng á là nó kín mít luôn, không có cách nào leo vô được, mà tự nhiên là nghe cái tiếng cái đứa trẻ ở trong bụi tre. Thế là mọi người lấy cái rựa ra chặt cái bụi tre đó thì thấy cái là thấy cái chú này là ở trong cái bụi tre đó các bạn, trong cái bụi tre đó mà bị gọi là bịt đất á, bịt vô miệng rồi bịt vô mắt lại hết, chỉ có kêu ú ớ được thôi. Đó là ba mình nói là hồi xưa là có cái vụ đó, cũng nghe kể thôi, nhưng mà nghe kể thì cũng cái ghê thiệt, không lẽ ba mình mà nói xạo mình đó, nhưng mà cũng chưa gặp nó không biết được. Nói chung là phải gặp mới tin, chưa gặp là cũng khó tin lắm. Ok, Việt có nói là ổng không biết, ổng trốn xong hỏi thì không nhớ gì hết. Ok, đó, những cái câu chuyện mà không rõ đầu đuôi như vậy là mới là những cái câu chuyện khiến chúng ta thêu dệt lên được những cái gì đó rất là tâm linh, rất là ghê gớm, không cần chứng minh. Thôi, chúng ta đã livestream khá là lâu rồi đó. 10 giờ rưỡi rồi. Thôi, mình tạm dừng livestream tại đây nha, cho mọi người ngủ. Ngày mai còn ăn học rồi còn đi làm nữa. Ok, đúng rồi, Hoàng Sang nói đúng á, trải nghiệm rồi mới tin, thấy rồi mới tin. Chứ cái việc này là cái việc kiểu như là bán tín bán nghi mà. Người nói có, người nói không. Không có chứng minh được, không có tin được. Chừng nào mà lên camera mà quay lại được, ma nó xuất hiện vậy, mất cái... Xuất hiện xong rồi hù một cái là đó, chúng ta mới tin. Ok, thôi mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ 7 giờ cho tới khoảng 7-8 giờ đó. Mọi người click vào nút quả chuông để theo dõi và nhận được thông báo mỗi khi mà mình có livestream các bạn nha. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Lão Nạc có nói là nói nghe hơi kỳ, mà ngủ thì có cảm giác bị vuốt đít. Ok lão Hạc ơi, cái này do não mình tưởng tượng ra là có đấy nha các bạn. Có một hôm á, tự nhiên mình đang ngồi xe vậy, mình tưởng tượng như là có một cái cây kim á, ai có một cái cây kim đâm vô da mình. Cái là tự nhiên mình tưởng tượng, mà mình cứ lặp lại cái tưởng tượng đó. Mình biết là đang ngồi xe chạy bình thường, đâu có gì đâu mà có ai có đâm cái kim được đâu. Mà tự nhiên cái não mình á, mình nghĩ sao là tưởng tượng tới cái việc, tại lúc đó là sau khi mình đọc một cái bộ truyện kinh dị á, là có một cái người nào đó lấy cái kim đâm vô người kia á. Đó là cái tưởng tượng tự nhiên lúc đó mình có cảm giác như thật luôn á các bạn, giống như là có ai lấy cái kim đâm vô, nhưng mà rõ ràng mình đang thức, mắt mình đang nhìn nè, da thịt mình vẫn còn nguyên. Tự nhiên mà do mình nghĩ, do mình tưởng tượng tới cái chuyện đó rồi nghĩ cái đó đang xảy ra với mình đang nghĩ là có cái kim nào đó nó đâm vô người mình, thế là tự nhiên nó sợ các bạn. Mà cái ý nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại hoài, từ từ nó mới tan biến. Ok, Ok, cảm ơn Hoàng Anh nha. Chúc Hoàng Anh ngủ ngon. Ok, chúc Việt ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại.